Chương 1530. Tôi làm việc, không tới lượt cô nhúng tay vào. Ông ta hét lên, khiến người ở đầu kia dừng lại. Cô không kiên nhẫn hỏi. Cái này không được, cái kia cũng không được. Vậy ông muốn thế nào? Nếu ông thật sự lo lắng không nỡ như vậy, thế thì ông đến đổi cho bọn họ đi. Nhất Thành thắng ngẩn ra. Cô nói cái gì? Người trong bộ đàm giống như thuận miệng nói một câu như vậy, nhưng sau khi nói xong, hình như cô cảm thấy mình nói rất có lý. Đúng vậy, không phải ông sốt ruột, muốn biết bọn họ ở chỗ nào à? Vậy ông tự đến đây, đổi lấy những binh lính này đi. Dùng một mình ông đổi hơn 30 binh lính, ông lời to rồi. Lời to sao? Nhất Thành Thắng nghe nói như vậy, suýt nữa giận đến vẹo cả mũi. Ông ta đường đường là sư đoàn trưởng, là nhân vật có cấp bậc cao nhất trong sư đoàn. Chẳng lẽ còn không bằng binh lính bình thường của đội 3 kia à? Người này rõ ràng là cố ý. Sắc mặt Nhất Thành Thắng đen sì, nắm chặt cái bộ đàm trong tay, khớp ngón tay bởi vì quá dùng sức mà trắng bệch. Cô gái trong bộ đàm lẩm bẩm một tràng, hiển nhiên đã xác định phương án này, quyết định luôn. Thế này đi, tôi cho ông 2 tiếng, nếu như mãi mà ông không đồng ý, vậy tôi cũng chỉ đành xử lý hết bọn họ thôi. Nhiếp Thành Thắng nghiến chặt răng, nói. Cô sẽ không làm như vậy. Ông ta không tin cô dám làm như vậy. Một khi đám người kia chết, bọn họ sẽ không còn tiền đặt cược. Đến lúc đó, cục diện chủ động sẽ biến thành bị động. Nhưng người ở đầu kia bộ đàm lại vẫn dùng giọng điệu đó, cười nói. Vậy chúng ta cứ đợi mà xem. Bộ dạng bình tĩnh nhờn nhơ đó khiến Nhiếp Thành Thắng không nắm chắc. Cô không thể làm như vậy. Cô... Ông ta còn chưa nói hết, tín hiệu nguồn điện của bộ đàm đã tắt. Nhất Thành Thắng bị cô khiêu khích như vậy, giận đến nỗi chỉ muốn đập nát cái bộ đàm trong tay. Binh lính đứng ở bên cạnh tỏ vẻ lo lắng hỏi. Sư đoàn trưởng, chúng ta nên làm thế nào bây giờ? Nhất Thành Thắng chống tay lên bàn điều khiển, trong giọng nói nồng nặc sự tức giận. Lập tức tra nguồn tín hiệu của bọn họ, xem có cá lọt lưới không? Anh lính bên cạnh vội vàng gật đầu rồi ngồi xuống. Nhanh chóng bắt đầu thao tác trên bàn điều khiển. Anh ta kiểm tra tất cả các nguồn tín hiệu của cả ba đội một lần. Đáng tiếc. Sư đoàn trưởng, không có một cái nào cả. Tất cả hệ thống định vị và thiết bị điện tử đều đã bị tắt rồi. Nhiếp Thành Thắng càng siết chặt tay hơn. Sau đó ông ta đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, giọng dồn dập. Vậy nguồn tín hiệu vừa rồi thì sao? Có thể tra được không? Anh lính kia vội vàng thao tác một lần nữa, cuối cùng thất vọng lắc đầu. Không được, thời gian quá ngắn. Hình như đối phương tính được thời gian tắt nguồn điện. Chúng ta không có cách nào tra ra được. Nhất Thành Thắng nghe thấy vậy, tức giận đập tay lên bàn, thấp giọng mắng. Đáng chết. Khó khăn lắm mới tìm được một nguồn tín hiệu, lại bởi vì thời gian quá ngắn mà không có cách nào tra được. Sớm biết vậy thì vừa rồi đã dây dưa với cô ta để người âm thầm tra ra định vị mới đúng. Bây giờ ba đội kia đều bị cô ta bắt. Mình ở thế bị động, nếu muốn đàm phán với cô ta căn bản là không thể. Trong khi Nhất Thành Thắng tức giận đến phát điên, thì Nhất Nhiên bình tĩnh ngồi ở một góc trong rừng cây nhỏ, cong khóe miệng lên cười lạnh, nhìn cái bộ đàm vừa bị tắt ở trong tay mình. Lúc này Nhất Nhiên vô cùng mong đợi xem Nhất Thành Thắng sẽ làm gì. Cô rất muốn biết, rốt cuộc ông ta có dùng chính bản thân để đổi không? Nếu như đúng thế, thì cô sẽ bái phục ông ta, vì binh lính của mình mà bỏ tất cả. Ít nhất cũng được coi là một người đàn ông. Nhiếp Nhiên nghịch bộ đàm, yên lặng chờ đợi câu trả lời sau 2 tiếng nữa của ông ta. Cô Diệp, chúng tôi đã trói hết những tên đó rồi, bây giờ phải làm thế nào? Lúc này phó lão đại đi từ phía xa đến. Nhiếp Nhiên ngẩng đầu lên, nhìn các binh lính vẫn còn đang trong trạng thái hôn mê rồi nói. Đợi. Phó lão đại mơ hồ hỏi. Đợi cái gì? Vừa nãy tôi đã đàm phán đơn giản với bọn chúng. Định đổi một con tin làm tiền đặt cược. Đó là một phần tiền đặt cược tốt hơn. Nhiếp Nhiên lắc cái bộ đàm trong tay, khẽ mỉm cười với phó lão đại. Phó lão đại không hiểu rốt cuộc tiền đặt cược này sẽ tốt thế nào. Nhưng hắn hiểu cô Diệp làm việc nhất định là có lý. Hắn chỉ cần nghe theo là được. Vì thế hắn không nói thêm gì nữa, quay về chỗ cũ. Vừa canh chừng những binh lính kia, vừa đợi tiền đặt cược tốt hơn mà Nhiếp Nhiên nói. Đám cướp biển kia ngồi quây quần một chỗ, bắt đầu nghiên cứu cẩn thận những đồ vừa vơ vét được. Vừa rồi dưới tình huống khẩn cấp, bọn chúng chỉ mải lột đồ, căn bản không có thời gian nghiên cứu. Bây giờ dù sao cũng ngồi không, bọn chúng dựa theo lời nói của Cửu Miêu rồi bắt đầu tháo ra, nghiên cứu từng thứ một. Nhưng thật ra thì bọn chúng cũng không nghiên cứu được cái gì. Ban đầu, Nhiếp Nhiên đã đập nát rồi ném hết định vị GPS cùng với máy bộ đàm trong vũng bùn rồi. Bây giờ chỉ còn lại một cái bộ đàm có thể liên lạc với Nhiếp Thành Thắng, lại còn là ở trong tay cô. Còn những thứ khác trong túi cũng chẳng có gì ngoài băng đạn, dao găm, đèn pin kiểu nhỏ, còn có một ít đồ ăn, bình nước, cùng với đồ dùng chữa bệnh. Cửu Miêu thì chẳng có hứng thú gì với những thứ này, thế là cô ta đi đến chỗ Nhiếp Nhiên. Đám cướp biển kia thấy thế cho là đôi tình nhân nhỏ này muốn nói chuyện riêng, nên đều rất thức thời không đi qua đó, quấy nhiễu họ. Tôi muốn nói chuyện với cô. Cửu Miêu đứng yên ở trước mặt Nhiếp Nhiên bình tĩnh nói. Nhiếp Nhiên ngẩng đầu lên cười, trêu đùa. Sao thế? Lại muốn nói chuyện đời người với tôi à? Sau đó cô liếc mắt ra hiệu chỗ trống bên cạnh. Cửu Miêu ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn phía trước lạnh giọng hỏi. Tiếp theo cô định làm gì? Đàm phán với bọn chúng để đổi một người. Nhiếp Nhiên chống hai khuỷu tay lên trên sườn núi phía sau, nằm ngửa xuống, nhìn có vẻ rất nhàn hạ. Cửu Miêu cau mày lại. Đổi người sao? Tại sao phải đổi người? Bắt nhiều người như vậy rất dễ xảy ra sơ suất. Bắt một người quan trọng nhất thì ổn thỏa hơn. Như vậy cũng tiện đàm phán điều kiện với bọn chúng. Bắt bọn chúng rời đi. Để bọn chúng rời đi sao? Chẳng lẽ cô vẫn muốn giữ nơi này thay anh ta à? Cửu Miêu quay đầu sang, kinh ngạc nhìn Nhiếp Nhiên. Thấy cô im lặng không nói gì, cô ta cho là cô ngầm thừa nhận rồi. Tức là bây giờ, cho dù biết anh ta muốn giết cô vẫn muốn bán mạng cho anh ta sao? Cửu Miêu tự nói ra cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi. Từ trước đến nay, cô ta chưa từng gặp người phụ nữ nào ngu xuẩn thế này. Hoắc Hoành đó rốt cuộc có cái gì tốt mà lại đáng cho Diệp Nhiễm liều mạng vì anh ta dưới tình huống này? Cửu Miêu thấy Nhiếp Nhiên cúi đầu, duy trì sự im lặng, thì trong lòng hơi tức giận. Diệp Nhiễm, cô điên rồi à? Tại sao cô phải làm như vậy? Người đàn ông này rốt cuộc có chỗ nào đáng cho cô phải vì anh ta thế này? Cô có biết trong những tên cướp biển kia, lúc nào cũng có một tên sẽ nhân lúc loạn lạc mà ám sát cô sau khi nhận được mệnh lệnh không? Cô sẽ không cho là cô giết một người rồi thì sẽ không còn người thứ hai chứ? Từ trước đến giờ cô ta luôn nói chuyện lạnh nhạt. So với Lý Kiêu thì cô ta càng lạnh lẽo xa lạ hơn. Cho nên về cơ bản, đám người Giang Viễn nói chuyện với cô ta gần như không bao giờ trả lời. Nhưng cứ dính đến thái độ của Nhiếp Nhiên đối với Hoắc Hoành, thì biểu hiện của cô ta hoàn toàn trái ngược với tính cách vốn có. Nhất cử nhất động của Nhiếp Nhiên, sự im lặng của Nhiếp Nhiên đều có thể làm cho cô ta không thể nào bình tĩnh được. Chuyện này không phải rất kỳ quái à? Nhiếp Nhiên nghiêng đầu nhìn cô ta. Đuôi mắt vì đeo mặt giả mà bị kéo ra hơi dài. Trong đuôi mắt yên tĩnh lạnh lẽo như cái giếng cạn, nụ cười như khắc trên miệng. Rốt cuộc cô nhìn ở chỗ nào là tôi đang bỏ ra vì anh ấy? Trong con ngươi lạnh lẽo của Cửu Miêu lộ ra tia lửa giận. Chẳng lẽ không đúng à? Rõ ràng bây giờ cô đã có tiền cược rồi, hoàn toàn có thể dẫn bọn chúng vào trong đảo chủ coi như trả thù, sau đó nhân lúc loạn lạc rời đi. Tôi tin với năng lực của cô hoàn toàn có thể khiến người khác không tìm được cô. Nhưng cô lại không làm như vậy. Thậm chí còn trăm phương nghìn kế, bảo vệ nơi đó, không chịu để lộ ra chút nào. Nhiếp Nhiên nhìn đi chỗ khác, giọng nói rừng rưng. Tôi có dự tính riêng. Ánh mắt Cửu Miêu sắc bén, nhất thời quên mất thân phận của mình, châm biếm. Dự tính sao? Dự tính gì? Dự tính bảo vệ anh ta à? Nhiếp Nhiên quay đầu sang, lại nhìn cô ta lần nữa, trong con ngươi u ám kia lộ ra sự cảnh cáo. Nhưng Cửu Miêu đã hận rèn sắt không thành thép với Nhiếp Nhiên, không hề phát hiện ra hàm ý trong ánh mắt kia. Cô ta tiếp tục nói. Nếu như cô quên mất vết thương của cô ở đâu ra, tôi có thể nhắc nhở cô là anh ta tìm người ám sát cô để lại. Nhiếp Nhiên khẽ híp đôi mắt hẹp dài lại, đáy mắt rét lạnh. Cô không muốn ở lại chỗ này, tôi có thể nghĩ cách để cô đi. Dù sao bây giờ, tôi cũng nắm tiền đặt cược rồi. Tôi muốn một chiếc thuyền cũng có thể. Cuối cùng cô vẫn dằn sự không vui trong lòng xuống, bình tĩnh nói. Có điều, nếu nghe kỹ thì vẫn sẽ phát hiện ra trong giọng nói bình tĩnh kia, xen lẫn chút tàn bạo. Cô cảm thấy tôi ra ngoài một mình, còn đường sống à? Cửu Miêu trầm mặt hỏi. Sắc mặt Nhiếp Nhiên lập tức lạnh đi, sau đó cô túm lấy cổ áo của cô ta nhấc cô ta lên. Vậy cô dựa vào cái gì, cho là ở lại chỗ này sẽ có đường sống? Tốc độ trở mặt và động tác của cô đều quá nhanh, khiến Cửu Miêu không kịp đề phòng. Tôi đã từng bảo cô đừng có nhắc đến chuyện này nữa. Hả? Tại sao cô lại khiêu chiến sự kiên nhẫn của tôi hết lần này đến lần khác? Đáy mắt Nhiếp Nhiên đầy sát ý, không hề che giấu. Lúc này, Cửu Miêu mới phát hiện ra Nhiếp Nhiên đã nhịn mình rất lâu rồi. Cô ta dừng lại mấy giây, bình ổn tâm trạng rồi nói. Tôi chỉ là không hy vọng cô vì anh ta mà mất mạng. Nhiếp Nhiên cười lạnh một tiếng. Không hy vọng tôi vì anh ta mà mất mạng sao? Tôi mất mạng hay không, liên quan gì đến cô? Cần cô ở đây quan tâm mà. Nhưng cô đã cứu tôi một lần, tôi không thể trơ mắt nhìn cô tự tìm cái chết được. Tôi cứu cô là bởi vì cô đã cứu tôi, chỉ như vậy mà thôi. Giữa chúng ta không nợ nần gì nhau nữa rồi. Nhiếp Nhiên đẩy cô ta ra rồi nhắc nhở. Tôi cảnh cáo cô một lần cuối cùng. Tôi làm việc chưa đến lượt cô chõm mồm vào. Nếu như cô không muốn làm, lúc nào cô cũng có thể đi. Tôi sẽ không ép cô ở lại. Vốn dĩ cũng không có ai biết đến sự tồn tại của cô. Cửu Miêu bị đẩy lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Chờ sau khi đứng yên rồi, cô ta mới lên tiếng. Tôi chỉ muốn giúp cô. Rõ ràng là cô ta hoàn toàn không muốn rời đi. Giúp tôi sao? Nhiếp Nhiên nghiêng đầu, lạnh lùng liếc cô ta. Nếu cô thật sự muốn giúp tôi, vậy thì ngoan ngoãn im miệng, nghe tôi ra lệnh làm việc đi. Còn những thứ khác, không cần cô lo nghĩ. Sau đó không ai nói gì nữa, mà đám cướp biển ở xa từ lúc nhìn thấy Nhiếp Nhiên túm cổ áo Cửu Miêu, bầu không khí vốn thoải mái lập tức thay đổi. Bọn chúng thấp giọng thảo luận. Chuyện gì thế? Có phải A Cửu lại đắc tội với cô Diệp rồi không? Không biết, nhìn dáng vẻ giống như lần trước. Giống sao? Vậy há chẳng phải là A Cửu sắp bị đánh à? Không phải chứ, lại đánh à? Đám người kia cứ nghĩ đến cảnh tượng bạo lực cô Diệp đối với A Cửu tối hôm đó là lại không nhịn được run lên trong lòng. A Cửu vốn đang bị thương, nếu như lại bị đánh thì sẽ chết đấy. Rốt cuộc có thâm thù đại hận gì mà cô Diệp lại ra tay độc ác với bạn trai mình như vậy? Nhất thời đám cướp biển kia cảm thấy A Cửu thật đáng thương, sao lại thích kiểu con gái vui giận thất thường như thế này chứ? Mà Giang Viễn ở bên cạnh nghe thấy đám người kia thấp giọng thảo luận, lập tức đứng lên lao qua bên kia. Phó lão đại nhanh tay lẹ mắt kéo hắn lại. Mày đi đâu hả? A Cửu không thể bị đánh nữa, vết thương của anh ấy vẫn chưa khỏi hẳn. Giang Viễn nhìn chằm chằm Cửu Miêu với vẻ mặt lo lắng. Phó lão đại khẽ quát. Thế thì liên quan gì đến mày? Tao cảnh cáo mày, đừng làm loạn thêm nữa. Chúng ta không đắc tội nổi với cô Diệp đâu, hiểu chưa? Nhưng nếu anh Cửu chết thì làm thế nào? Vậy nó chỉ có thể chết thôi. Mày tưởng là đám người chúng ta đắc tội với cô Diệp thì có thể còn sống à? Không nói đến việc sau lưng cô còn có một Hoắc Tổng, chỉ nói riêng bây giờ bọn chúng vẫn còn cần dựa vào cô Diệp để đánh đuổi đám cảnh sát biển này mới được. Nếu không, bọn chúng đều sẽ phải chết. Không được, anh Cửu không làm gì sai. Tại sao anh ấy phải chết? Anh ấy... Giang Viễn vẫn muốn tiếp tục nói gì, lại bị phó lão đại ngắt lời. Danh con, tốt nhất là mày ăn phận im miệng cho tao. Nếu như mày không làm như vậy, bây giờ tao sẽ lập tức ném mày xuống đầm lầy, cho mày chôn theo anh Cửu của mày trước. Lúc nói câu này, trong ánh mắt hắn lóe lên sự tàn bạo, vẻ mặt đáng sợ đó lập tức khiến Giang Viễn sợ ngây ra. Lúc bấy giờ, đám người này đều đặt sự chú ý lên Nhiếp Nhiên và Cửu Miêu, mà không biết là trong những binh lính bị trói sau lưng bọn chúng, có hai người đã tỉnh lại. Nhân lúc bọn chúng không chú ý, cầm hòn đá đã nắm trong tay từ trước, bắt đầu cọ vào dây thừng. Bọn họ vốn đã cắt được một lúc rồi, vừa rồi đám người này cách bọn họ tương đối gần, cho nên bọn họ không dám có động tác gì quá lớn. Bây giờ có cơ hội, đương nhiên ai cũng bắt đầu tăng tốc. Tiếng dây thừng bị cắt khiến những binh lính kia căng thẳng trong lòng, nhưng vẻ mặt bọn họ lại không có bất cứ chút khác thường nào. Sợ đến lúc đó bị đám người kia phát hiện, ai cũng đều nín thở, tập trung cứng đờ người ở đó, không dám nhúc nhích. Bởi vì tay bị trói trước ngực ra sau, động tác này khiến cho bọn họ rất chảy chật, không thể nào nhắm chuẩn, vì thế sẽ cắt vào da, tạo thành từng vết thương nông sâu khác nhau. Máu từ từ nhuộm đỏ dây thừng, nhưng những người đó giống như không cảm thấy gì, không ngừng cắt ở vị trí cổ tay. Cuối cùng, một binh lính trong đó cắt được gần hết rồi, hai tay dùng sức giật một cái. Một tiếng vang nhỏ xíu vang lên, thành công thoát khỏi sợi dây thừng. Anh lính kia cảm nhận được dây trói của mình bị đứt ra, lập tức thầm thở phào nhẹ nhõm. Phạm Huy! Mấy binh lính ở sau lưng thấy anh ta thành công thoát ra được đầu tiên, vội vàng nhỏ giọng gọi, sau đó nhích dần đến chỗ anh ta để nhờ tháo giúp dây thừng. Còn mấy anh lính xung quanh thì nhanh trí, người ở gần thì dịch lại gần vừa che chắn cho Phạm Huy, vừa chờ cởi trói. Còn người ở xa thì vẫn không nhúc nhích. Bọn họ sợ nếu như toàn bộ đều tụ tập lại sẽ bị phát hiện. Đến cuối cùng không ai trốn thoát được, cho nên phần lớn mọi người đều không nhúc nhích, chỉ tự tìm hòn đá tiến hành tự cứu mình trong tình hình có thể. Phạm Huy cẩn thận nhìn chằm chằm đám cướp biển kia, nhanh tay cởi trói cho từng người. Trên cổ tay anh ta có nhiều vết cắt, có vết thương thậm chí còn bị cắt đi cắt lại nên rất sâu. Nhưng lúc này anh ta đã không có lòng dạ đâu mà quan tâm những thứ này nữa rồi. Bây giờ bỏ trốn là mục tiêu duy nhất của bọn họ. Chỉ một lát sau, mấy người xung quanh đều thành công cởi được dây thừng ra. Bọn họ dùng ánh mắt ra hiệu cho nhau, quyết định để mấy người này chạy trốn ra ngoài truyền tin trước, sau đó sẽ tìm quân đội đến cứu. Vì thế, cả đám lính vội vàng che chắn cho mấy người đã được cởi trói kia để bọn họ từ từ chạy đi. Nhưng vì quá căng thẳng, vừa chạy còn vừa chú ý động tĩnh của đám cướp biển, nên Phạm Huy quên mất việc phải chú ý cả dưới chân. Chỉ mới lui tới chỗ rừng cây nhỏ, anh ta đã sơ ý đạp phải cành cây khô. Rắc, trái tim anh ta lập tức nhảy lên tận cổ họng. Anh ta giống như là bị đóng băng đứng ở đó. Mấy tên cướp biển đang xem kịch kia nghe thấy tiếng động liếc mắt nhìn qua, không ngờ lại phát hiện có 5-6 binh lính đã chạy thoát vào rừng. May mà kịp thời phát hiện, nếu không chỉ một lát nữa thôi, ngay cả bóng người cũng không còn. Đến lúc đó, đám lính kia dẫn quân đội đến thì bọn chúng toi đời. Mấy tên cướp biển càng nghĩ càng kinh hãi, cứ trợn mắt nhìn bọn họ như vậy, mà Phạm Huy và mấy binh lính khác cũng dừng chân nhìn về phía bọn chúng. Sau mấy giây đứng hình, hai bên gần như cùng lúc phản ứng lại, một bên báo cáo, một bên chạy vào rừng. Lão đại, mấy tên lính kia chạy thoát rồi. Phó lão đại nghe thấy thế lập tức nghiêng đầu nhìn qua. Sau khi thấy mấy sợi dây thừng bị cắt đứt trên mặt đất, hắn điên tiết đạp cho mấy tên thuộc hạ đứng được ra đó mỗi tên một pháp. Chúng mày còn đứng ở đó làm gì? Mau, mau đuổi theo đi. Những tên đó bị đạp đau, lúc này mới như hoàn hồn, cầm súng đuổi theo. Sao lại như vậy? Chuyện ngoài ý muốn này khiến phó lão đại cau chặt mày lại. Hắn rất lo lắng, nếu như để cho cô Diệp biết chuyện này, chắc chắn hắn sẽ là người đầu tiên không thoát được. Bây giờ cô Diệp đang tức giận, ngộ nhỡ chưa phát tiết xong ở chỗ A Cửu, chút lên hắn thì làm thế nào? Hắn già rồi, không còn trẻ như A Cửu, không chịu nổi mấy phát đạp của cô Diệp đâu. Hắn yên lặng cầu trời khấn Phật, hy vọng nhanh chóng bắt được đám người kia về trước khi cô Diệp phát hiện ra. Hắn vươn cổ ra nhìn quanh rừng cây nhỏ. Chỉ tiếc, hình như ông trời không nghe thấy lời cầu khẩn của hắn. Đã xảy ra chuyện gì thế? Giọng Nhiếp Nhiên hờ hững truyền từ phía sau tới. Phó lão đại bị dọa giật mình. Hắn chậm rãi quay đầu lại, sắc mặt khó coi, gắng gượng, nặn ra một nụ cười miễn cưỡng. Cô Diệp! Hóa ra vừa rồi, Nhiếp Nhiên và Cửu Miêu ở phía xa đã nghe thấy tiếng kêu mơ hồ không rõ của tên cướp biển kia, nên cũng vội chạy qua đây. Chuyện là... Phó lão đại sợ cô trách cứ, do dự một lúc mới lên tiếng. Đám lính kia, bọn chúng có một số tên chạy rồi. Quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn, sắc mặt Nhiếp Nhiên lập tức sầm xuống. Cái gì? Đang yên đang lành, sao lại chạy được? Lần này, ngay cả Cửu Miêu cũng biến sắc. Phó lão đại chột dạ đáp. Tôi đoán là nhóm người đầu tiên có mấy người tỉnh lại trước, nhân lúc chúng tôi không chú ý, cắt đứt dây thừng chạy đi. Vậy còn không mau đuổi theo đi. Phó lão đại bị tiếng quát lạnh lùng vô cùng khí thế của Nhiếp Nhiên dọa cho giật mình, vội vàng trả lời. Đuổi theo rồi, đuổi theo rồi. Cô Diệp yên tâm, con đường bọn chúng đi cũng là con đường chết, rất dễ bắt lại, sẽ không có vấn đề gì nữa đâu. Tốt nhất là như vậy. Sau đó cô tạm thời bỏ qua cho hắn. Thời gian chậm rãi trôi qua, lúc Nhiếp Nhiên đang đợi những người đó quay lại, Nhiếp Thành Thắng người trên thuyền cũng vô cùng sốt ruột bất an. Đã quá nửa thời gian cô gái kia nói rồi, chỉ còn không đến một tiếng nữa, ông ta phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ thật sự phải dùng chính bản thân mình để đổi à? Mấy binh lính xung quanh thấy sư đoàn trưởng nhà mình đi đi lại lại trong khoang thuyền như vậy, không nhịn được hỏi. Sư đoàn trưởng, bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Sư đoàn trưởng, hay là chúng ta báo cáo lên trên đi? Báo cáo sao? Hai chữ này chạm đến dây thần kinh của Nhất Thành Thắng. Ông ta lập tức kích động nói. Không được, không thể báo cáo lên. Lần tiến đánh cướp biển trước, ông ta bị chụp mũ rồi. Lần này khó khăn lắm mới có thể làm ra chút thành tích để chờ mình. Làm sao có thể báo cáo lên trên để cầu cứu được? Mấy binh lính kia thấy vẻ mặt giận dữ của Nhất Thành Thắng, cũng chỉ đành đứng ở đó không nói gì nữa. Nhất Thành Thắng tiếp tục đi qua đi lại ở trong khoang thuyền, suy nghĩ tiếp theo nên làm như thế nào. Nhưng cho dù ông ta nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ ra bất cứ manh mối gì. Càng nghĩ ông ta càng thêm phiền não. Mà đúng lúc này, một binh lính cầm điện thoại nhỏ giọng báo cáo với Nhất Thành Thắng. Sư đoàn trưởng, Bộ Tổng Chỉ huy gọi điện thoại tới. Bộ Tổng Chỉ huy sao? Sao tự dưng Bộ Tổng Chỉ huy lại gọi điện thoại cho ông ta? Chẳng lẽ chuyện này kinh động đến bọn họ rồi à? Không phải chứ, từ lúc chuyện này xảy ra đến bây giờ mới chỉ có mấy tiếng, sao bọn họ biết nhanh thế được? Huống hồ lần hành động này, mỗi chiếc thuyền cảnh sát biển đều được phân đến các khu vực khác nhau. Trừ người quân khu 2 bọn họ ra, người khác căn bản sẽ không biết tình hình ở khu vực này. Chẳng lẽ lại có chỗ nào xảy ra chuyện rồi à? Mang theo nghi vấn như vậy, ông ta đi tới nhận lấy điện thoại. Alo? Ông ta mới nói được một chữ, tiếng người ở đầu kia điện thoại đã lập tức vang lên. Sư đoàn trưởng Nhiếp, tôi muốn hỏi anh, tại sao anh lại rời khỏi khu vực tuần tra khi chưa báo cáo với Bộ Chỉ huy? Giọng tham mưu trưởng trong điện thoại rất nghiêm nghị. Nhiếp Thành Thắng thót tim, cảm thấy tình hình không ổn. Sau đó lại nghe thấy tham mưu trưởng tiếp tục lạnh giọng nói. Anh có biết 7 giờ 20 phút sáng hôm nay có hai chiếc thuyền phi pháp đi qua vùng biển anh tuần tra? Thuyền ở hai khu vực khác muốn nhờ anh hỗ trợ chặn lại, nhưng làm thế nào cũng không tìm được thuyền của các anh. Ngay cả bộ đàm cũng không trả lời. Anh có thể nói cho tôi biết anh đi đâu không? Nói đến cuối cùng, giọng tham mưu trưởng càng gay gắt hơn. Có thuyền phi pháp ư? Tôi không nhận được bất cứ thông báo và tin tức gì. Nhất Thành Thắng nói theo bản năng xong mới nhớ ra lúc hơn 7 giờ, đội một của ông ta rơi vào đầm lầy. Trong tình cảnh nguy hiểm, khi đó rất có khả năng ông ta đã không chú ý tới. Anh không nhận được tin tức sao? Vậy lúc đó anh đang ở đâu? Tại sao không hoạt động trong phạm vi của mình? Tham mưu trưởng nghe thấy lý do của ông ta, trong giọng nói rõ ràng đã đầy lửa giận, không áp chế được. Nhất Thành Thắng vội vàng báo cáo. Bởi vì tối hôm qua, lúc tuần tra, tôi nghe thấy có tiếng súng vang lên trên mặt biển. Lúc đó, chúng tôi thấy một chiếc thuyền vội vàng rời khỏi vùng biển đó. Chúng tôi cảnh cáo nhiều lần, không có kết quả, nên chỉ có thể đuổi theo chặn lại. Tham mưu trưởng nghe vậy, giọng nói mới hỏa hoãn hơn. Vậy bây giờ, anh đã bắt được người chưa? Tạm thời vẫn chưa. Bọn chúng vì né tránh chúng tôi, 5 giờ sáng đã lên đảo ẩn nấp rồi. Vậy bây giờ, các anh định làm thế nào? Tôi đã phái 3 đội lên đảo truy bắt rồi. Nhất Thành Thắng dừng lại mấy giây, sau đó mới tiếp tục nói. Bây giờ vẫn đang truy bắt. Ông ta không dám báo cáo tin tức, 3 đội đã bị bắt hết. Sợ lại chọc giận tham mưu trưởng, đến lúc đó chắc chắn ông ta sẽ gặp họa. Được rồi, có tin tức, phải kịp thời báo cáo. Khó khăn lắm, cuộc gọi mới kết thúc, Nhất Thành Thắng chậm rãi thở phào một hơi. Cuối cùng cũng miễn cưỡng đối phó xong. Ông ta âm thầm suy nghĩ trong lòng. Nhưng thời gian nghỉ ngơi của ông ta cũng không quá dài, bởi vì hai tiếng Nhất Nhiên yêu cầu đã đến. Giọng nói quen thuộc vang lên đúng giờ đầu kia bộ đàm. Nhất Thành Thắng mới phát hiện, hóa ra vừa rồi, ông ta đã lãng phí với tham mưu trưởng suốt 40 phút. Thế nào, đã 2 tiếng rồi, ông nghĩ xong chưa? Nhất Thành Thắng tức giận, không có chỗ phát tiết. Từ trước đến giờ ông ta thuận buồm xuôi gió, chưa từng gặp phải tình cảnh khó xử, không biết làm sao thế này. Vì địa vị và thể diện của mình, ông ta vừa phải cẩn thận, giấu giếm phía trên, còn phải bị cô gái này uy hiếp như vậy. Rốt cuộc cô muốn làm gì? Nhân Nhiên khẽ cười ra tiếng. Tôi muốn cho ông một cơ hội, để ông trở thành một cấp trên tốt, thương yêu binh lính. Sao hả? Ông không thích à? Vừa nãy không phải ông còn rất lo lắng cho việc sống chết của bọn họ sao? Ngực Nhất Thành Thắng phập phồng mạnh, dễ thấy ông ta đã tức giận tới cực điểm rồi. Nghe hơi thở hồn hền vì kiềm chế kia, Nhất Nhiên ở đầu kia bộ đàm, giống như bừng tỉnh hiểu ra ồ một tiếng. Hóa ra là đến giây phút sống chết, vẫn sẽ chỉ quan tâm đến mình. Xung quanh toàn là binh lính quân khu 2, bộ đàm lại không thể vặn nhỏ tiếng. Những lời nói ấy cứ đường hoàng, chui vào tai tất cả mọi người như vậy. Nhất Thành Thắng chột dạ, tức giận nói. Cô nói linh tinh cái gì thế? Ông kích động như vậy là vì chột dạ à? Nhất Nhiên trêu chọc ông ta. Tôi cảnh cáo cô, tốt nhất cô mau thả những người đó ra đi. Nếu không quân đội bao vây tấn công đến, sẽ không có lợi gì với cô đâu. Không cần quân đội bao vây tấn công, tôi nói rồi. Chỉ cần ông đến, tôi sẽ lập tức thả cho những binh lính kia. Nếu không, tôi sẽ ném hết binh lính của ông xuống biển. Cô... Sau đó Nhất Nhiên quyết định thay ông ta. Tôi dẫn các binh lính của ông đến lối vào đảo đợi ông. Nói xong cô lại ngắt bộ đàm. Lần này Nhất Thành Thắng thật sự nổi điên, đập mạnh cái bộ đàm lên mặt bàn, phát ra một tiếng vang lớn, làm cho những người khác run rẩy. Lập tức sắp xếp một đội khác, lèn vào lối vào bắt người cho tôi. Lập tức! Lính cần vụ Lưu Đức của Nhất Thành Thắng thấy sắc mặt ông ta đen sì, không nhịn được nhỏ giọng nói. Nhưng sư đoàn trưởng, bọn chúng dám nói như vậy, có lẽ đã chuẩn bị mai phục hết rồi. Chúng ta tùy tiện tiến vào, chọc giận bọn chúng. Thế thì... Đến lúc đó, những người anh em kia bị ném xuống biển thật thì làm thế nào? Anh ta rất muốn hỏi câu này, nhưng khi nhìn thấy gương mặt tức giận tới cực điểm của Nhất Thành Thắng, cuối cùng vẫn nuốt lại. Bây giờ tôi là sư đoàn trưởng, hay cậu là sư đoàn trưởng? Mau bố trí đi! Ánh mắt ăn thịt người của Nhất Thành Thắng khiến Lưu Đức sợ hãi, vội vàng nhận lệnh hành động. Sau 15 phút, Lưu Đức đi từ bên ngoài vào, báo cáo. Sư đoàn trưởng, hai đội đã chuẩn bị xong rồi, lúc nào cũng có thể lên đảo. Rất tốt, bảo bọn họ lập tức lên đảo. Nhất Thành Thắng vung tay lên, mới vừa hạ lệnh xong thì điện thoại bên tay lại vang lên. Ông ta nhấc điện thoại lên, nghe thấy tiếng binh lính truyền từ bên trong tới. Báo cáo sư đoàn trưởng, chúng ta tham thính được ở lối vào có bóng người mặc đồ rằn di đang di chuyển về phía chúng ta, chắc là người mình. Trong lời nói của anh ta mang theo sự ngạc nhiên và mừng rỡ. Nhất Thành Thắng nghe thấy tin tức bất ngờ này cũng ngẩn ra tại chỗ. Cậu nói cái gì? Vừa rồi không phải cô gái kia còn nói muốn dùng những binh lính này để đổi người à? Sao bây giờ đám binh lính kia lại trốn ra được? Chẳng lẽ là cô gái kia biết đám lính kia trốn ra được vì có thể nắm được tiền đặt cược lần nữa, cho nên lúc này mới vội vàng muốn lừa mình để cho mình cắn câu à? Nghĩ tới đây, ông ta không nhịn được, thầm kinh hãi, hơn nữa càng nghĩ càng sợ. May mà mình không cắn câu, nếu mình thật sự ôm suy nghĩ hy sinh bản thân, vậy chẳng phải thật sự trúng bẫy của cô ta à? Bây giờ bọn họ ở đâu? Trong lời nói của Nhất Thành Thắng không giấu được sự kích động và vui sướng. Ở lối lên trên đảo, cách chúng ta không xa, nhìn dáng vẻ hình như bị thương không ít, phần lớn đều ngã ở đó. Nhất Thành Thắng vừa nghe thấy có người bị thương, lập tức phân phó. Mau, phái người lập tức đi hỗ trợ. Tâm trạng của Nhất Thành Thắng lúc này giống như là một người sắp chết đuối vớ được một miếng gỗ nổi. Vốn dĩ còn lo lắng đủ loại vấn đề, theo sự trở lại của bọn họ mà lập tức được giải quyết hết. Chỉ cần đám binh lính này không xảy ra vấn đề gì, đến lúc đó báo cáo lên trên yêu cầu quân đội tới tấn công. những người trong hòn đảo này căn bản không chống đỡ được bao lâu. Ông ta càng nghĩ càng kích động, nhìn Lưu Đức lượn lờ bên cạnh, ông ta lập tức vung tay lên nói. Bỏ đi, tôi đích thân dẫn đội đi là được rồi. Nói rồi ông ta cũng bước nhanh ra ngoài. Sau khi đi ra ngoài, hình như ông ta nghĩ đến cái gì đó, quay lại ra lệnh cho Lưu Đức ở cửa. Lưu Đức, cậu lập tức phái người, chuẩn bị đội chữa bệnh, sẵn sàng đợi lệnh. Lưu Đức lập tức đáp lại. Rõ. Anh ta gọi điện thoại phân phó xong, cũng vội vàng xuống thuyền. Nhất Thành Thắng rất vui vì bọn họ có thể thành công trốn về, dẫn mấy người lên đảo đón. Lúc này đã là 2 giờ chiều, sương mù trên đảo không chỉ không tản đi mà lại càng dày hơn. Bọn họ hoàn toàn không nhìn ra được con đường phía trước. Chỉ có thể dựa vào bóng người màu xám lắc lư đến gần trong sương mù dày đặc kia, cùng với tiếng bước chân của bọn họ. Nhất Thành Thắng đứng ở đó hô lên. Thế nào rồi? Các cậu vẫn ổn chứ? Xa xa có một giọng nam yếu ớt truyền tới. Báo cáo, lúc mấy người đang trốn, bị súng bắn nên đều bị thương. Chúng tôi thật sự không có sức kéo. Nói xong lại thấy dầm một tiếng, hình như là tiếng vật nặng ngã xuống. Nhất Thành Thắng vội vàng, phân phó 2 binh lính sau lưng. Mau đi lên giúp đi. 2 người sau lưng lập tức nhận lệnh, lao vào bên trong sương mù. Nhất Thành Thắng theo sát phía sau đó tiếp tục hỏi với vào bên trong. Vậy có phải tất cả mọi người đều đi ra được rồi không? Người đàn ông trong sương mù tiếp tục nói. Còn có mấy người ở phía sau, về cơ bản đều đã trốn ra ngoài rồi, nhưng bị thương nặng nhẹ khác nhau. Có lẽ cần mọi người vào tìm một chút. Nhất Thành Thắng thấy người mình dẫn theo không nhiều, nhưng bây giờ nếu như gọi người đến giúp nữa thì quá lãng phí thời gian. Ông ta dứt khoát nói. Mấy người bị thương không nặng, lên thuyền trước đi. Lưu Đức, cậu dẫn người đi vào, đưa mấy người phía sau ra ngoài. Rõ. Một bóng người trong sương mù hơi lảo đảo, lao chuẩn xác vào Nhất Thành Thắng. Nhất Thành Thắng không phòng bị va một cái, suýt nữa ngã thẳng xuống đất. Ông ta giữ lấy người kia, cố gắng đứng vững, nhưng bởi vì quán tính nên cơ thể vẫn lui về phía sau 2 bước. Khó khăn lắm ông ta mới đứng vững được, cúi đầu hỏi. Cậu không sao chứ? Nhưng hình như người bám trên cánh tay ông ta đã ngất, không có bất cứ tiếng động nào. Đám người Lưu Đức đã theo phân phó của ông ta đi vào lối, tìm mấy người bị thương rất nặng kia. Lúc này bên cạnh ông ta không có ai khác. Ông ta không biết làm sao, chỉ đành nửa đỡ nửa kéo cách người đã sắp ngất đó từng bước một về phía thuyền. Lúc ông ta đỡ người này trên tay, phát hiện người này rất nhẹ, cảm giác không có chút sức nào. Không phải lúc ngất sẽ nặng hơn lúc tỉnh à? Sao cậu ta lại nhẹ như vậy? Là huấn luyện quá vất vả hay là gần đây cơ mở đơn vị quá kém? Mà một người hình như bị trúng đạn trên chân ở sau lưng thì cứ khập khễnh mãi, một binh lính bên cạnh Nhất Thành Thắng thấy anh ta chầy chật như vậy, vội vàng tiến lên đỡ, căn dặn. Cẩn thận một chút. Người kia hạ thấp phảnh mũ, đầu cũng cúi rất thấp, cười ha ha một tiếng rồi nói. Cảm ơn người anh em. Binh lính kia nghe thấy hắn khách sáo như vậy thì cười nói. Khách sáo cái gì? Bây giờ chân cậu bị thương, cố gắng dựa vào người tôi, đừng dùng quá nhiều sức. Nói rồi anh ta lại cầm lấy cánh tay hắn vòng qua cổ mình. Người kia thấy anh ta làm như vậy, định rụt tay lại. Không cần đâu, chân phải của tôi bị chảy ra thôi, không nghiêm trọng, tôi tự đi được, tự đi được. Vì sợ anh ta không tin, người bị thương đó còn đặc biệt đi về phía trước 2 bước. Người lính đứng tại chỗ nghe thấy thế, không nhịn được khẽ cau mày lại. Anh ta cau mày hỏi. Chân phải bị thương sao? Vậy tại sao cậu lại kéo lê chân trái? Câu nói của anh ta khiến cho tất cả mọi người lập tức dừng bước. Người đang đi đó bị câu này của anh ta làm cho khựng lại, giống như là bị điểm huyệt. Trong nháy mắt, bầu không khí lạnh ngắt như tờ. Sau khi dừng lại 2 giây, cái người vốn đã bất tỉnh bám trên tay Nhất Thành Thắng đột nhiên vùng lên, nhanh chóng rút dao găm ra dí vào cổ ông ta. Tốc độ nhanh đến nỗi khiến Nhất Thành Thắng không kịp phản ứng. Đến khi đại não kịp phản ứng lại thì ông ta đã bị bắt rồi. Không được nhúc nhích. Giọng nói lanh lảnh quen thuộc vang lên. Hóa ra người ngã vào lòng Nhất Thành Thắng chính là con gái ông ta, Nhiếp Nhiên. Lúc này đám cướp biển kia cũng lập tức động thủ. bắt hết ba binh lính kia lại. Nhất Thành Thắng bị dí dao vào cổ, không dám tùy ý nhúc nhích, chỉ có thể cứng người ra đó hỏi. Cô là ai? Nhâm Nhiên nhìn người cha đã lâu không gặp, thấy sắc mặt ông ta vì bị mình uy hiếp mà đã thay đổi mấy lần. Ý cười ở khóe miệng càng thêm lạnh lùng. Cô đã nghĩ đến cảnh cô cầm dao dí vào cổ ông ta ở trong đầu rất lâu rồi. Hôm nay cuối cùng cũng thực hiện được. Thật là không dễ dàng. Vì cảnh này, cô đã đợi 2 năm. Có điều, có cái màn mở đầu này rồi. Cô tin là cảnh nhà họ Nhiếp sụp đổ, Nhiếp Thành Thắng rơi đến đáy vực mà cô hy vọng cũng sẽ thay nhau xuất trận. Sao thế? Vừa nãy không nghe ra giọng tôi à? Nhiếp Nhiên để thấp giọng, dùng giọng nói lúc nói chuyện với ông ta qua bộ đàm. Nhiếp Thành Thắng lập tức nhớ ra. Ông ta khiếp sợ trợn to hai mắt. Là cô? Sao cô lại ở đây? Tại sao tôi lại không ở đây? Tôi đã nói là đợi ông ở cổng vào rồi. Chỉ có điều, tôi cảm thấy chắc chắn ông sẽ không đi ra, cho nên chỉ đành dùng chiêu này thôi. Cô dám lừa tôi? Uổng công ông ta mừng hụt, tưởng là binh lính của mình thành công, tự giải thoát chạy ra khỏi đó. Hóa ra đây là một cái bẫy dụ ông ta cắn câu. Thật ra cái này không tính là lừa. Dáng vẻ nghiêm túc của Nhiếp Nhiên khiến Nhiếp Thành Thắng càng thêm sôi gan phẫn nộ. Đây không tính là lừa sao? Vậy cái gì mới tính là lừa? Ông ta nghiến răng, vẻ mặt tức giận trở nên hơi đáng sợ. Nhưng trên thực tế, Nhiếp Nhiên thật sự không lừa ông ta. Ban đầu đám người kia đúng là đã cắt được dây thừng ra chạy đi. Chỉ là bọn họ mải chạy trốn quá mà sơ ý xa vào vũng bùn, bị đám cướp biển quen thuộc địa hình đuổi theo, bắt được chỉ trong vòng có nửa tiếng. Lúc ấy, đám binh lính kia bị bắt về, có mấy người bị đánh cho một trận suýt nữa gãy chân. Có mấy người thì bị đánh hộc máu. Nhưng đám cướp biển kia vẫn cảm thấy không đủ. Bọn chúng chửi ầm lên, tiếp tục đạp đám người bị trói dưới đất kia. Cho mày chạy này, mẹ kiếp. Dám chạy trốn trên địa bàn của ông đây à? Đúng là chán sống rồi. Lần sau còn dám chạy trốn nữa, tao sẽ đánh gãy chân chó của chúng mày. Những tên đó mỗi người một câu, vừa đá vừa đạp càng hăng. Bởi vì bọn chúng rất sợ binh lính này chạy rồi, cô Diệp sẽ xử lý bọn chúng. Bọn chúng đã tận mắt nhìn thấy thủ đoạn của cô Diệp với A Cửu. A Cửu là người của cô Diệp, còn có thể bị đánh thành như vậy. Đám cướp biển bọn chúng có thể tính là cái gì? Có lẽ đến lúc đó, đạp gãy mấy cái xương sườn còn là nhẹ. Nhiếp Nhiên đứng ở bên cạnh, chỉ lạnh lùng nhìn mà không ra tay ngăn lại như vừa rồi. Cô không thích chuyện gì ngoài ý muốn. Nếu như những người này chạy đi thì kế hoạch của cô cũng sẽ bị hủy đi quá nửa. Người của ba tiểu đội đổi một mình Nhiếp Thành Thắng. Số người càng nhiều mới càng có thể ép Nhiếp Thành Thắng không thể không nghe theo. Chỉ cần bớt một người, Nhiếp Thành Thắng sẽ ôm suy nghĩ bọn họ có thể tự chạy trốn, từ đó kéo dài thời gian với mình. Cô không lãng phí được nhiều thời gian như vậy. Đã sắp qua một ngày rồi, cô phải sớm bắt được người. Huống hồ, hệ thống định vị của những người này đã bị hủy hết rồi. Đối với hoàn cảnh nơi này, căn bản giống như thầy bói xem voi. Tùy ý lỗ mãng xông ra, đến lúc đó bị vùi ở chỗ nào đó, ngay cả tín hiệu cầu cứu cũng không phát ra được, sẽ chỉ có một con đường chết. Cho nên bọn họ cần phải bị dạy dỗ. Đến khi đám lính bị đánh đến mức khóe miệng rỉ máu, ai cũng kiệt sức ngã xuống đất, không bò dậy nổi nữa, cô mới lên tiếng ngăn lại. Đủ rồi, còn đánh nữa, tôi sẽ không đổi được hàng tốt đâu. Cô hờ hững nói một câu, lập tức khiến đám cướp biển kia dừng tay lại. Nhâm Nhiên cất bước đi tới bên cạnh mấy người kia, dùng mũi chân đá binh sĩ nam gần mình nhất. Cô động thủ trước mặt những binh lính không chạy trốn được, là muốn mượn chuyện này để giết gà dọa khỉ cho bọn họ xem. Để cho bọn họ từ bỏ suy nghĩ chạy trốn lần nữa. Nhưng khi ánh mắt cô lướt qua mặt những binh lính kia, cô thấy trong mắt bọn họ đều phừng phừng lửa giận. Đó là ánh mắt hình viên đạn đối với kẻ địch. Không có sợ hãi, chỉ có tức giận vì không cứu được anh em của mình. Nhiếp Nhiên có cảm giác hình như chiêu này của mình đối với bọn họ đã thất bại rồi. Cô cảm thấy chỉ cần không chú ý, những người này vẫn sẽ trốn. Hơn 30 người chạy trốn hết lần này đến lần khác, bắt từng người lại, thật sự quá mất công. Chuyện tốn sức không được lợi này, cô không muốn lãng phí tinh thần. Vì vậy trong đầu cô đột nhiên nảy sinh ra một kế, quyết định chủ động đánh ra. Nếu đám binh lính kia thấy đồ giản dị liền cho là chiến hữu, vậy không bằng lợi dụng bộ quần áo này đi. Có lẽ Nhất Thành Thắng sẽ không tính đến việc bọn họ sẽ chủ động chạy đến địa bàn của ông ta để bắt người. Cô định lên thuyền cướp thuyền. Có điều không ngờ, cái tên thiểu năng chân trái chân phải cũng không phân rõ đó lại bị phát hiện. Cực chẳng đã, cô chỉ có thể lập tức bỏ kế hoạch cướp thuyền mà chuyển sang bắt lấy Nhất Thành Thắng. Lúc này Nhất Nhiên giữ Nhất Thành Thắng, còn dao sắc bén dí trên cổ ông ta, sai người nhanh chóng lui vào trong đảo. Sau khi đi vào, ông ta nhìn thấy những binh lính được phái đi cứu viện đều đã bị trói khô lại rồi. Chút hy vọng cuối cùng trong lòng ông ta cũng lập tức tiêu tan. Lại một lần nữa bị tiêu diệt toàn quân. Nhất Nhiên nhìn dáng vẻ chán nản của ông ta, không chút khách khí châm chọc. Nhưng mà nói thật, có phải các người cứ nhìn thấy người mặc đồ rằn di thì cho rằng là chiến hữu không? Giống như câu người ta hay nói, có sữa chính là mẹ đó hả? Đám cướp biển đang khống chế các binh lính quân khu 2 nghe thấy thế cười ầm lên. Những tiếng cười nhạo chói tai kia khiến sắc mặt Nhất Thành Thắng đỏ bừng. Đầu tiên ba đội lính của ông ta bị bắt. Ông ta vừa sợ cấp trên phát hiện, lại bị Nhất Nhiên uy hiếp nên rơi vào đường cùng. Sau đó bỗng dưng lại nghe báo lính của mình trốn thoát thành công khiến ông ta vui quá hóa lơ là phòng bị. Để rồi bây giờ lại rơi vào tay địch. Chỉ nhìn quần áo, chẳng quan tâm mặt mũi đối phương ra sao, đã tin tưởng là người mình. Trên thế giới này còn có ai ngu ngốc ngây thơ hơn các người không? Giọng nói tràn đầy vẻ giễu cợt của Nhất Nhiên càng làm đám cướp biển cười lớn hơn. Vẻ mặt Nhất Thành Thắng từ từ tái mét. Ông ta chưa từng chịu nhục thế này. Binh lính của tôi đâu? Cô giấu lính của tôi ở đâu rồi? Nhất Thành Thắng nghiến răng hỏi. Nhất Nhiên liếc ông ta. Bây giờ ông nghĩ đến bọn họ rồi à? Vậy trước đó ông làm gì? Nếu không phải tôi dụ ông ra ngoài, bây giờ chắc ông đã lập đội hình định tiến công nhỉ? Nhất Thành Thắng bị nói trúng tim đen, đành câm nín. Chậc chậc, vì mình được sống mà không tiếc đẩy toàn bộ 30 người kia vào địa ngục. Cấp trên như ông đúng là độc ác. Nhất Nhiên thấy sự thay đổi nhỏ ở đáy mắt ông ta, biết mình đoán trúng rồi. Này, cấp trên như vậy mà các người còn đi theo ông ta, không sợ bị ông ta hại chết à? Cô cười châm biếm nói với mấy người khác. Đến lúc nào đó ông ta đạp lên máu tươi của các người để thăng chức, các người không thấy sợ à? Sự khiêu khích và cười nhạo thẳng thừng lại không che giấu kia khiến Nhất Thành Thắng vô cùng sốt ruột. Ông ta không quan tâm đến con dao trên cổ, tức giận quát lên. Cô câm miệng lại. Ông bảo tôi câm miệng sao? Nhất Nhiên vẫn nhếch miệng cười, nhưng trong giọng nói lại mang theo sự lạnh lùng. Xem ra, ông vẫn chưa làm rõ tình hình bây giờ rồi. Có cần tôi giúp ông nhận thức một chút không? Nhất Thành Thắng nghe thấy lời nói u ám của cô, trái tim bỗng căng lên, lửa giận tràn đầy, lập tức bị dập tắt. Chỉ vì ông ta cảm nhận được con dao sắc bén kia đã sạch một vết trên cổ mình, cảm giác đau nhói khiến cơ thể ông ta căng cứng lại. Ông ta rất sợ Nhiếp Nhiên nhất thời nhỡ tay, cắt đứt cổ họng và mạch máu của mình. Nhiếp Nhiên rất hài lòng với sự hoảng sợ của ông ta. Cô cười hỏi. Bây giờ ông đã hiểu tình hình của mình rồi chứ? Sự chú ý của Nhất Thành Thắng đều đặt lên con dao kia, căn bản không chú ý Nhiếp Nhiên đang nói gì. Nhiếp Nhiên lại dí mạnh con dao hơn, máu nhanh chóng rỉ ra từ vết thương. Tôi đang nói chuyện, mong ông tôn trọng tôi một chút. Cho tôi một câu trả lời được chứ? Lời cô nói rất dịu dàng nhưng động tác trên tay lại thô bạo. Đó hoàn toàn chính là uy hiếp và cảnh cáo. Nhất Thành Thắng cảm nhận được sự đau đớn, không nhịn được hít một hơi thật sâu. Sau khi hoàn hồn lại, ông ta mới trả lời. Hiểu, hiểu rồi. Nhất Nhiên thấy ông ta ngoan ngoãn như vậy, đâu còn có bộ dạng oai phong như lúc ở nhà, nên cười trêu đùa. Thật thức thời. Biểu hiện nghe lời của ông ta khiến Nhất Nhiên tương đối hài lòng. Nhưng chuyện này lại làm cho Nhất Thành Thắng cảm thấy vô cùng nhục nhã. Đây là điều ông ta chưa bao giờ gặp. Các người làm như vậy sẽ chỉ khiến mình rơi vào bước đường cùng thôi. Tôi khuyên các người sớm đầu hàng thì hơn. Ông ta bị áp chế hoàn toàn nên không còn cách nào phản kháng lại được. Chỉ có thể cố gắng bình ổn tâm trạng của mình, cố gắng khuyên nhủ bọn họ. Nhưng lời ông ta vào tai Nhất Nhiên lại như một trò cười. Bước đường cùng sao? Ông cảm thấy bây giờ chúng tôi rơi vào bước đường cùng hay là các người rơi vào bước đường cùng? Nhất Thành Thắng nhìn mình, lại nhìn bọn họ. Ai thắng ai thua, nhìn qua là thấy ngay. Thế nào? Là ai đang ở bước đường cùng? Nhất Nhiên ép sát từng bước, dường như muốn ép ông ta đến cùng. Nhất Thành Thắng ngại vì con dao đặt ở trên cổ mình, không biết làm sao, chỉ có thể kìm nén sự nhục nhã lại, đáp. Chúng tôi. Cái gì? Nhất Nhiên giả vờ không nghe thấy, cười hỏi. Vẻ mặt cố ý kia khiến Nhất Thành Thắng tức đến ngứa răng, lửa giận trong lòng bốc lên ngùn ngụt. Nhất Nhiên thấy ông ta như vậy, cô lại dùng sức mấy phần, ép cho lửa giận vừa mới dâng lên của ông ta phải nén xuống. Là chúng tôi. Ông ta nâng cao giọng trả lời, khiến những binh lính bên cạnh nghe thấy rối rít quay đầu đi, không đành lòng nghe tiếp. Lời phải nói hoàn chỉnh mới được, các người làm sao? Bức bách liên tục như vậy, cuối cùng cũng chạm đến ranh giới cuối cùng của Nhất Thành Thắng. Ông ta lập tức nhìn cô bằng ánh mắt uy nghiêm mà sắc bén. Ôi, ôi, tức giận rồi à? Không hổ là người nhiều năm chinh chiến. Nhìn ánh mắt hung dữ này đi. Giọng Nhất Nhiên nồng đậm sự nhạo báng, căn bản không sợ ông ta. Có điều, từ xưa tới nay, thắng làm vua, thua làm giặc, phải chịu nổi thua thiệt mới được. Đám cướp biển xung quanh hiếm khi thấy cô Diệp vui vẻ như vậy, ai cũng đều phối hợp với cô. Không sai, thắng làm vua, thua làm giặc có hiểu không? Nếu thua rồi thì nhận đi. Nhận đi, nhận đi, gặp cô Diệp của chúng tao, chúng mày chỉ có thể cam chịu số phận thôi. Các binh lính bị bắt, thấy sư đoàn trưởng nhà mình bị giễu cợt như vậy, lập tức tức giận. Đủ chưa hả? Rút của các người muốn thế nào? Nếu như thắng làm vua, thua làm giặc, vậy thì cứ dứt khoát đi. Có người thứ nhất mở miệng, người phía sau cũng bắt đầu phản kháng. Không sai, làm cho dứt khoát đi, đừng có lải nhải nữa. Đúng thế, cần gì phải lãng phí thời gian. So sánh với các binh lính kích động kia mà nói, phản ứng của Nhất Thành Thắng khiến người ta thất vọng rất nhiều. Mặc dù vừa rồi còn uy nghi như vậy, nhưng bây giờ lại không nói tiếng nào. Có điều, người như ông ta, vì bảo vệ tính mạng của mình mà chịu chút khuất phục, Nhâm Nhiên cảm thấy rất bình thường. Nhâm Nhiên nhìn Lưu Đức dẫn đầu đám lính phản kháng kia, nói: Yên tâm, tôi không có hứng thú với các người. Người tôi muốn chỉ có một mình ông ta. Không phải Nhất Thành Thắng sợ chết sao? Thế thì cô càng phải bắt ông ta, lợi dụng ông ta. Còn những người không sợ chết kia, cô đều bỏ qua. Quả nhiên Nhất Thành Thắng nghe thấy cô nói như vậy, thì vừa kinh ngạc, vừa tức giận. Nhâm Nhiên rất hưởng thụ dáng vẻ giận mà không dám nói của ông ta, cô mỉm cười. Phân phó đám người kia. Tước hết dao và súng của bọn chúng, sau đó thả bọn chúng đi. Hả? Những tên cướp biển kia đều ngẩn ra. Nhâm Nhiên thấy bọn chúng không nhúc nhích, lạnh lùng quét mắt qua. Không hiểu lời tôi nói à? Đám người kia vội vàng gật đầu lia lịa, rồi nhanh nhẹn bắt tay vào lột đồ, ngay cả quần áo cũng không tha. Sau khi lấy hết tất cả, Nhâm Nhiên vừa nói với đám lính. Các người có thể đi rồi. Mấy người lính kia mặc đồ lót đứng ở đó. Mặc dù gió lạnh thổi qua, nhưng bọn họ đều đứng thẳng người, hung hăng trợn mắt nhìn Nhâm Nhiên, hoàn toàn không có ý định rời đi. Nhâm Nhiên nhướng mày, cười một tiếng. Sao thế? Không muốn đi à? Đáng tiếc tôi chưa bao giờ nuôi người vô dụng. Nếu như các người vẫn không chịu đi, tôi cũng chỉ có thể giải quyết toàn bộ các người tại chỗ, sau đó ném xuống biển thôi. Điệu cười của cô khiến cho những binh lính kia run lên. Lưu Đức đứng đầu tiên, vẫn cố gắng nhắc nhở. Tôi khuyên cô, mau thả sư đoàn trưởng của chúng tôi ra đi. Bây giờ quân đội của chúng tôi vẫn chưa đến. Nếu như đến rồi, các người sẽ không chống lại được đâu. Yên tâm, tôi có tiền đặt cược tốt như vậy. Cho dù quân đội của các người đến hết, chắc sẽ không hành động thiếu suy nghĩ đâu. Lưu Đức nghẹn họng không nói gì. Mau đi đi, còn không đi là tôi sẽ đổi ý thật đấy. Nhâm Nhiên lại cảnh cáo một lần nữa. Đám lính bị vơ vét vô cùng sạch sẽ, ngay cả năng lực tự vệ cũng không có, chỉ có thể nhìn Nhất Thành Thắng sau đó rời đi. Bọn họ nhất định phải trở lại thuyền báo cáo chuyện này cho cấp trên, để cấp trên phái quân đội đến cứu sư đoàn trưởng cùng với chiến sĩ của ba đội kia. Nhưng lúc bọn họ mới đi ra ngoài được mấy bước, Nhiếp Nhiên ở phía sau giống như đột nhiên nghĩ ra cái gì đó, nói vọng theo. À, còn nữa, những binh lính kia đều bị trói ở trong rừng cây nhỏ hướng Tây Nam. Các người đi cứu viện đi. Sau khi đám người kia chạy trốn một lần, cô sai người trói riêng bọn họ, mỗi người trên một thân cây. Ngay cả Lưu Hồng Văn và Ngô Sướng cũng bị áp giải từ trong hang động qua đây trói vào. Sau khi xác định, trong thời gian ngắn bọn họ không thể cởi trói cho mình, cô mới rời đi. Tôi không thể chắc chắn phương hướng chính xác, nhưng các người gọi một tiếng, nhất định bọn họ có thể nghe thấy đáp lại các người. Đám lính kia nghe vậy đồng loạt, quay đầu nhìn Nhiếp Nhiên. Đáy mắt bọn họ tràn đầy vẻ kinh ngạc và không thể tưởng tượng nổi. Rõ ràng là không ngờ cô không chỉ thả bọn họ, mà ngay cả ba đội kia cũng thả hết. Tại sao? Tại sao cô ta phải làm như vậy? Hay đây cũng là một cái bẫy? Nhiếp Nhiên nhìn thấu nghi ngờ trong mắt bọn họ nên cười nói. Yên tâm, lần này tuyệt đối không phải bẫy. Tôi nói rồi, tôi chỉ cần một mình ông ta, nói được là làm được. Lúc đầu trao đổi với sư đoàn trưởng, cô thật sự nói muốn dùng sư đoàn trưởng đổi lấy ba đội họ. Nhưng mà cứ cảm thấy có chỗ nào kỳ lạ. Một tên cướp biển lại tuân thủ nghiêm ngặt lời hứa như vậy sao? Lưu Đức nhất thời không hiểu kỳ lạ ở chỗ nào, chỉ có thể tạm thời gạt nó sang một bên, quyết định cứu người của ba đội kia đã rồi tính sau. Chờ đến khi bóng đám lính kia biến mất trong sương mù, Nhiếp Nhiên mới sai người lột hết súng, quần áo cùng với giày tất trên người Nhất Thành Thắng xuống. Nhất Thành Thắng chưa bao giờ bị đối xử như thế này, nhìn ông ta thảm hại như một tên ăn mày. Thấy dáng vẻ này của Nhất Thành Thắng, cô thầm cảm thán trong lòng. Nhiếp Nhiên ơi Nhiếp Nhiên, mặc dù tạm thời vẫn chưa quật ngã được ông ta, nhưng biến ông ta thành bộ dạng quẫn bách này, cô ở trên trời có linh thiêng, chắc trong lòng cũng thoải mái hơn một chút nhỉ. Cô Diệp, tiếp theo chúng ta phải làm gì? Phó lão đại thấy Nhiếp Nhiên vui vẻ, mới dám tiến lên trước hỏi. Tiếp theo, đương nhiên là về nhà ăn cơm rồi. Đánh thắng trận, nhất định phải tự khao mình mới được. Bây giờ Nhất Thành Thắng ở trong tay bọn họ, nên những người đó không dám tự tiện lên đảo. Nhất định phải báo cáo lên trên, sau đó trải qua cuộc họp khẩn cấp rồi mới đàm phán với bọn họ. Giờ cô chỉ cần chờ bọn họ đàm phán là được. Nhưng không phải cô nói, như vậy thì đảo chủ sẽ bị bại lộ sao? Phó lão đại cố gắng hạ thấp giọng nói. Đó là bởi vì nhiều người, sợ có người chạy trốn. Bây giờ chỉ có một người, thì còn sợ cái gì? Chẳng lẽ ngay cả một người mà các người cũng không trông được à? Nhiên Nhiên lạnh lùng liếc hắn một cái. Cả người phó lão đại gần như lập tức đóng băng, sau đó cao giọng nói. Đúng đúng đúng, về nhà ăn cơm, về ăn cơm thôi. 20 tên cướp biển xung quanh nghe thấy thế cũng vui vẻ hô lên phụ họa. À, về nhà ăn cơm thôi. Đi đi đi, mau về thôi, chúng ta về nướng đùi dê khao mình. Không sai không sai, bây giờ chúng ta đã đánh thắng một trận lớn, phải ăn nhiều đồ ăn ngon mới được. Dẫn theo tiền đặt cược tốt nhất của mình, đám cướp biển vừa hoan hô vừa đi về trung tâm hòn đảo, miệng không ngừng nhắc tới tối nay phải chúc mừng như thế nào. Nghe lời bọn chúng, ngay cả Nhiếp Nhiên ở phía sau cũng cong khóe miệng lên cười, hiển nhiên rất hài lòng với cách dùng chiêu cá nhỏ đổi lấy một con cá lớn như vậy. Hóa ra cô muốn làm như vậy. Lúc Cửu Miêu bước chậm lại, đợi Nhiếp Nhiên ở phía sau đi lên sánh bước cùng mình. Nhiếp Nhiên khẽ nhướng chân mày lên. Hóa ra cô ta hiểu lầm. Cô ta tưởng là mình muốn đưa Nhiếp Thành Thắng về đảo chủ, sau đó nghĩ cách làm lộ đảo chủ ra, khiến bọn họ phát hiện ra kho vũ khí đạn dược ở đó khi cứu Nhiếp Thành Thắng. Ha, người này có vẻ quyết tâm muốn làm lộ kho vũ khí đạn dược ra mới chịu đây. Mặc dù nói mình trở về đúng là có mục đích, nhưng chắc phải khiến cô ta thất vọng rồi. Nhiếp Nhiên hiếm khi cười tươi nói với cô ta. Trời đã tối rồi, đi mau lên. Cô không nói gì, nhưng khi Cửu Miêu thấy nụ cười trên khóe miệng Nhiếp Nhiên, trong đầu đã tưởng tượng ra vở kịch lớn kia. Mà cô ta đang yên lặng xem vở kịch kia mở màn. Cứ như vậy, một đám người đưa Nhiếp Thành Thắng bị Nhiếp Nhiên ra lệnh, bịt mắt lại, quen đường quen lối vòng qua vòng ngoài hòn đảo, đi theo con đường nối tới nhà giam của đạo chủ. Sau khi vào con đường kia rồi, Cửu Miêu mới phát hiện hóa ra con đường này lại nối thông với đạo chủ. Không phải bản đồ đã ghi hết rồi sao? Sao còn kinh ngạc như vậy? Nhâm Nhiên không hề bỏ lỡ ánh sáng lóe lên ở đáy mắt của Cửu Miêu khi cô ta nhìn thấy mình đặt bản đồ lên bàn cho cô ta xem. Vẻ mặt Cửu Miêu cứng đờ, sau đó lập tức khôi phục vẻ mặt như vừa rồi, bình tĩnh trả lời. Tôi chỉ nhớ những con đường có thể thoát ra khỏi khu vực này, đâu có chú ý những hang động này. Vậy sao? Nhâm Nhiên hỏi ngược lại một câu, nụ cười ở khóe miệng cô rất sâu thâm. Nụ cười ở khóe miệng cô rất thâm sâu. Sau đó, không đợi Cửu Miêu trả lời, cô đã tiếp tục đi tới nhà giam của đảo chủ. Bọn họ đi lòng vòng trong nhà giam một lúc lâu, Nhiếp Thành Thắng không có giày, mắt lại bị che lại, thỉnh thoảng không cẩn thận đạp phải hòn đá nhỏ hoặc là đá phải tảng đá lớn. Đến khi vào bên trong nhà giam, da chân ông ta đã bị đá cào rách hết, móng chân thì đầm đìa máu tươi. Nhâm Nhiên coi như không nhìn thấy tất cả những thứ này. Ở trong trí nhớ của cô, vết thương của ông ta còn không bằng 1/10 những gì thân thể này phải chịu thời thơ ấu. Sự xem nhẹ, lạnh nhạt, chửi bới đánh đập. Những thứ bạo lực đối với một cô gái chưa đến 10 tuổi đó mà nói là hành hạ và áp lực với tinh thần lớn thế nào. Ông ta là ba ruột, bởi vì cái tư tưởng trọng nam khinh nữ đáng chết kia mà dung túng cho những thủ đoạn và sự kiêu căng của Diệp Chân, khiến cho thân thể nhỏ bé này rơi vào đau khổ không giới hạn cho đến chết. Ở trong lòng Nhiếp Nhiên, những vết thương này của Nhiếp Thành Thắng không đáng nhắc tới. Ông ta đáng chôn theo thân thể này. Sinh con ra không nuôi, không xứng làm ba. Cô Diệp, nhốt người ở trong nhà ra mà. Câu nói của Phó Lão Đại khiến Nhiếp Nhiên hoàn hồn lại. Lúc này cô mới phát hiện tất cả mọi người đều đứng ở đó nhìn cô. Nhiếp Nhiên ổn định lại tâm trạng rồi nói. Ừ, tìm mấy anh em canh chừng nghiêm ngặt cho tôi. Không có lệnh của tôi, không ai được tự tiện tiến vào trong đó. Phó Lão Đại gật đầu liên tục. Còn nữa, bảo những anh em kia, lúc canh giữ, ngậm chặt miệng cho tôi. Nhâm Nhiên làm việc từ trước đến giờ rất cẩn thận. Vừa rồi đi vào con đường này, cô đề phòng Nhất Thành Thắng thông qua âm thanh xung quanh để phán đoán nên mới cố ý đi lòng vòng qua mấy cái động, lại đi vòng một vòng ngoài đảo mới đưa ông ta vào. Cô không muốn đến lúc đó tâm tư của mình bị hủy trong tay đám người nói chuyện không có đầu óc kia. Tránh để lộ sơ hở, đến lúc đó tôi sẽ không lưu tình đâu. Tôi biết rồi, tôi nhất định bảo bọn chúng không nói linh tinh. Phó Lão Đại ra sức, bảo đảm tuyệt đối sẽ không tiết lộ, lúc này Nhiếp Nhiên mới đi ra ngoài nhà giam. Chúng mày ném lão ta vào, khóa kỹ cho tao, sau đó tìm mấy người đứng ở cửa cho tao. Phó Lão Đại dặn dò thuộc hạ cẩn thận, rồi lập tức chạy theo ra khỏi nhà giam, đuổi theo Nhiếp Nhiên. Cô Diệp, có cần phái người canh chừng đảo bên kia không? Chủ yếu tôi sợ, ngộ nhỡ quân đội của bọn chúng tấn công, chúng ta ở đây không biết tình hình, sẽ rất bị động. Thật ra Nhiếp Nhiên rất muốn nói với hắn, những người đó biết Nhiếp Thành Thắng ở trong tay mình, nhất định sẽ không dám có hành động gì, cho nên cho dù không canh chừng cũng không có vấn đề gì. Có điều, nếu Phó Lão Đại chủ động đề nghị thì cô cũng chẳng phản đối. Cũng được. Thế thì phái mấy chục người tuần tra ở gần đảo chủ là được rồi. Bảo bọn họ lúc nào cũng phải kịp thời báo cáo. Được, tôi làm ngay. Phó Lão Đại có trận chiến chờ mình vừa rồi nên trở nên tích cực hơn hẳn, lúc chạy cũng cực kỳ nhanh. Nhiếp Nhiên tạm thời không có việc gì, dứt khoát trở lại phòng mình tắm rửa rồi lại gọi điện thoại cho Hoắc Hoành. Chỉ tiếc, cho dù cô gọi như thế nào, đầu bên kia vẫn không bắt máy. Nhiếp Nhiên nhìn cái điện thoại trong tay mình với vẻ mặt u ám. Hoắc Hoành. Hoắc Hoành. Cô gọi tên anh hết lần này đến lần khác trong lòng, mỗi lần gọi lại không tự chủ được, siết chặt tay thêm mấy phần. Nhưng so sánh với sự cấp bách của cô, Lưu Đức còn cấp bách hơn nhiều. Nhiếp Thành Thắng là sếp lớn nhất của cả đơn vị quân khu 2. Không có sếp, cả đơn vị không phải là rắn mất đầu sao? Cho nên anh ta chạy như bay ra khỏi hòn đảo, lao thẳng lên thuyền. Vừa chạy vừa hô vọng vào bên trong. Mau, mau báo cáo cho cấp trên, nói sư đoàn trưởng Nhiếp bị đám cướp biển kia bắt đi rồi. Người trong khoang thuyền lập tức ngẩn ra. Anh nói cái gì? Lưu Đức không muốn lãng phí thời gian giải thích với anh ta, vội vàng giục. Đừng hỏi nhiều như vậy, mau làm đi. Không phải, cho dù muốn báo cáo thì anh cũng phải nói cho tôi đầu đuôi, cả chuyện, thì tôi mới có thể báo cáo đúng không? Không phải dư đoàn trưởng đích thân lên đảo tiếp viện cho ba đội kia à? Sao lại bị bắt đi? Còn nữa, quần áo của anh đâu? Người kia thấy Lưu Đức mặc độc một cái áo ba lỗ rằn di, chống một tay lên bàn, không nhịn được vừa quan sát vừa hỏi. Lưu Đức không nói được một câu nào nữa, chỉ có thể không ngừng thở hổn hển. Dù sao anh ta cũng chỉ là một lính cần vụ, thể năng không tốt bằng những lính khác, tự dưng phải chạy nhiều quá nên hơi quá sức. Sau khi điều hòa hơi thở mười mấy giây, anh ta mới đứt quãng nói. Đó là một cái bẫy, là bọn cướp biển dùng để lừa chúng tôi. Bọn chúng bắt chúng tôi, sau đó lột hết đồ đạc quần áo trên người chúng tôi, đi rồi. Bẫy sao? Nếu như là bẫy thì tại sao sư đoàn trưởng lại bị bắt đi, mà anh còn cả những người khác lại bình an trở về? Người kia nghi ngờ nhìn Lưu Đức cùng với những binh lính theo phía sau. Bọn chúng thả chúng tôi đi. Mấy binh lính phía sau giải thích. Thả các anh về sao? Anh đang đùa tôi à? Tôi chưa bao giờ thấy cướp biển chủ động thả người cả. Nói thật, đừng nói bọn họ không tin, ngay cả mấy người Lưu Đức được thả về cũng không dám tin. Ôi chao, bây giờ không phải là lúc nói vấn đề này. Anh mau báo cáo lên trên đi, tôi còn có việc. Lúc này Lưu Đức đã ổn định được nhịp thở, nói rồi anh ta lại chạy ra ngoài. Binh lính kia nhanh tay nhanh mắt túm lấy anh ta. Có việc sao? Anh còn có việc gì nữa? Người của ba đội ở trong rừng cây nhỏ phía tây nam, tôi phải dẫn người đi cứu bọn họ đã. Sao anh biết? Người kia kinh ngạc hỏi. Những tên cướp biển kia nói, bảo chúng ta mau đi cứu. Lưu Đức nói rồi, định dãy ra khỏi tay người kia chạy ra ngoài. Lại là cướp biển sao? Anh chắc chắn đây không phải là một cái bẫy khác của đám cướp biển chứ? Người kia nhắc nhở. Anh ta cảm thấy có thể lừa bọn họ cam tâm tình nguyện, tự chui đầu vào lưới. Còn dễ dàng bắt sư đoàn trưởng của bọn họ đi như vậy, những người đó nhất định rất xảo trá. Ngộ nhỡ đây cũng là một cái bẫy, vậy không phải là lừa nhiều người hơn vào à? Lúc đó tôi cũng cảm thấy là bẫy, nhưng cho dù có phải hay không, chúng ta cũng phải đi xem một chút mới được. Ngộ nhỡ là thật thì làm thế nào? Binh lính kia không phản bác gì lại được Lưu Đức, chỉ có thể hỏi. Vậy anh muốn dẫn theo bao nhiêu người? Lưu Đức tránh ra khỏi tay anh ta, trả lời. Để đội 4 vừa rồi đi cùng tôi, nếu thật sự có vấn đề gì thì sẽ lập tức rút quân. Vậy được rồi, có bất cứ vấn đề gì, lập tức dùng bộ đàm báo cáo về. Tôi còn biết mà điều người đi tiếp ứng các anh. Được. Hai người thương lượng mấy câu, Lưu Đức dẫn đội 4 xuống thuyền, đi về phía rừng cây nhỏ ở hướng tây nam. Anh ta cầm bản đồ và la bàn, xác định phương hướng. Cuối cùng đi đi rừng rừng rất lâu, bọn họ đã đi tới bên ngoài rừng cây nhỏ mà Nhất Nhiên nói. Trong sương mù dày đặc, chỉ thấy bóng cây đang khẽ lay động. Cảnh vật xung quanh tĩnh lặng như tờ. Vừa rồi lúc vào đảo cũng giống y như bây giờ, không có bất cứ tiếng động nào. Đến sau khi bọn họ nhanh chóng đi vào bên trong, đám cướp biển kia mới im lặng, không một tiếng động bao vây bọn họ từ phía sau, khống chế bọn họ. Cảnh tượng y hệt, anh ta không muốn tái diễn lần thứ hai. Vì vậy lần này, anh ta vô cùng cẩn thận. Mỗi bước đi anh ta đều cẩn thận quan sát tình hình xung quanh, sợ phía sau hoặc là trước mặt đột nhiên có người xuất hiện. Anh ta cũng không dám gọi to như Nhiếp Nhiên nói. Anh ta sợ đến lúc đó không gọi được chiến hữu mà lại gọi ra một đám cướp biển hung dữ. Đám người đi bên ngoài rừng cây mấy vòng, Lưu Đức phát hiện hình như thật sự không có cướp biển ở bên trong. Nữ cướp biển đó hình như không lừa bọn họ. Vì thế anh ta thăm dò, nhỏ giọng gọi một tiếng vào bên trong. Có ai không? Thấy bên trong không có phản ứng gì, anh ta mới gọi to hơn. Người quân khu 2 có ở bên trong không? Nếu có thì trả lời đi. Lưu Đức dẫn người từ từ đi vào bên trong. Cho đến khoảng lần gọi thứ 6, đột nhiên nghe thấy tiếng có phát ra từ góc nào đó. Lưu Đức và các binh lính sau lưng đều nhìn về phía đó. Nhưng sương mù quá dày đặc nên không thấy rõ bất cứ thứ gì. Lưu Đức chỉ có thể hỏi lại lần nữa. Mọi người ở đâu? Chúng tôi ở đây. Lại là từng tiếng vang. Lần này người của đội 4 nhanh chóng xác nhận âm thanh đến từ phía đông. Vì vậy bọn họ nhanh chóng đi đến cứu viện. Cuối cùng mọi người cũng đến rồi. Mau, mau qua đây cởi trói giúp chúng tôi. Những người bị trói kia nghe thấy tiếng bước chân, không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà đến khi chỉ còn cách mấy chục mét, đám người kia phát hiện Lưu Đức đột nhiên dừng lại. Hóa ra Lưu Đức từng bị rắn cắn, sợ bị cắn lần nữa, rất sợ những người đó là đóng giả, cho nên nhỏ giọng dặn dò người phía sau. Chú ý, rất có thể sẽ xuất hiện cạm bẫy, mọi người nhất định phải cẩn thận. Những người bị trói ở đó thấy đám người Lưu Đức đứng ở phía xa không nhúc nhích thì cảm thấy kỳ quái. Cậu đứng ở đó làm gì? Mau qua đây cởi trói đi. Lưu Đức ho nhẹ mấy tiếng sau đó nói. Mấy người báo cáo tên đội, họ tên, số hiệu đi. Cái gì? Chúng tôi bị trói thành như vậy rồi, cậu còn bảo chúng tôi báo cáo cái này. Lưu Đức cố ý giống như không nghe thấy lời anh ta chất vấn, thúc giục tiếp. Nhanh lên, nếu không chúng tôi sẽ không đến cởi trói cho mọi người đâu. Người kia giận đến nghiến răng nghiến lợi. Cậu... Nếu không phải vì mình bị trói, anh ta đã sớm xông lên đánh người rồi. Người bên cạnh khuyên. Bỏ đi, cậu mau báo đi. Đợi báo xong rồi nói, đừng lãng phí thời gian. Người kia suy nghĩ kỹ một lát, cuối cùng vẫn đè nén cơn giận nói. Đội 2, Ngô Sướng, số hiệu 026, như vậy được rồi chứ? Nhưng hình như Lưu Đức vẫn cảm thấy không đủ, lại ra lệnh. Người bên cạnh cũng báo đi. Người bên cạnh tính tình có vẻ rất tốt, có điều giọng vô cùng yếu ớt. Đội 2, Lưu Hồng Văn, số hiệu 027. Vậy có biết tôi là ai không? Lần này Ngô Sướng không nhịn được, chửi ầm lên. Lưu Đức, mẹ kiếp, có phải cậu bị rơi xuống biển, não bị uống nước hỏng rồi không? Vừa nghe thấy người kia gọi chính xác tên mình, Lưu Đức tự động bỏ qua những lời mắng phía sau, phân phó binh lính đội 4 sau lưng mình. Là người của chúng ta, mau lên cởi trói đi. Sau đó đám binh lính kia tiến lên, dùng dao cắt đứt toàn bộ dây thừng cho bọn họ. Ngô Sướng được khôi phục tự do, việc đầu tiên làm chính là tiến lên túm lấy cổ áo Lưu Đức. Mẹ kiếp, có phải cậu muốn ăn đòn không hả? Có biết chúng tôi bị trói ở đây bao lâu rồi không? Ở đây có mấy người đều bị thương, đặc biệt là Lưu Hồng Văn. Cậu ấy bị đánh chảy máu, cậu lại còn lề mề bắt chúng tôi báo tên. Hóa ra Ngô Sướng tự nhiên mất khống chế là vì Lưu Hồng Văn bị thương. Lưu Đức vội vàng nói. Chuyện này không thể trách tôi được. Vừa rồi đám cướp biển kia mặc đồ rằn di, cải trang thành các cậu ở lối vào đảo. Sư đoàn trưởng Nhiếp vốn dĩ muốn đích thân đi vào đón các cậu. Kết quả bị bọn chúng bắt đi. Tôi sợ lần này các cậu vẫn là giả, cho nên mới hỏi nhiều mấy câu. Ngô Sướng nghe được điểm mấu chốt nhất trong lời nói của anh ta, cao giọng hỏi. Cậu nói cái gì? Sư đoàn trưởng bị bọn chúng bắt đi rồi sao? Đúng vậy, đám cướp biển kia thả hết các cậu và mấy người chúng tôi ra, chỉ bắt một mình sư đoàn trưởng. Ngô Sướng lập tức nổi giận. Đám cướp biển đáng chết này, tôi liều mạng với bọn chúng. Lưu Hồng Văn được dìu tới lập tức ngăn cản anh ta. Được rồi, một mình cậu làm sao có thể đánh lại đám cướp biển kia được? Thua trên tay cô gái kia một lần còn chưa đủ, vẫn muốn thêm một lần nữa à? Vậy làm thế nào bây giờ? Sư đoàn trưởng vì chúng ta mà bị bọn chúng bắt đi rồi. Lưu Hồng Văn tiếp tục hỏi. Đã báo cáo chuyện này lên trên chưa? Lưu Đức gật đầu. Yên tâm, tôi đã bảo người báo cáo lên rồi. Vậy tôi nghĩ ban chỉ huy bên kia nhất định sẽ nhanh chóng đưa ra phương án. Chúng ta mau rời khỏi nơi này thì hơn. Sắc mặt Lưu Hồng Văn rất kém, muốn che xương sườn của mình. Mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra. Dễ nhận thấy anh ta đang cố hết sức chịu đựng. Đúng vậy, về thuyền điều trị tốt hơn. Ngô Sướng vội vàng tiến lên đỡ Lưu Hồng Văn đi ra ngoài. Bốn đội an toàn đi ra khỏi rừng cây về thuyền. Vừa mới lên thuyền, Lưu Đức lập tức thu xếp ổn thỏa cho các binh lính bị thương kia. Bảo người của tổ chức chữa bệnh kiểm tra cẩn thận, sau đó đến phòng chỉ huy. Sao rồi? Cậu đã báo cáo cho bộ chỉ huy chưa? Vừa vào phòng, Lưu Đức đã hỏi thẳng. Điện thoại tạm thời không gọi được, chỉ có thể đợi lát nữa gọi lại. Binh lính kia vừa vặn, để điện thoại xuống. Kết quả bị Lưu Đức đạp cho một phát vào mông. Cái gì mà đợi lát nữa? Gọi liên tục cho tôi. Đến khi nào gọi được thì thôi. Mặc dù Lưu Đức là lính cần vụ của Nhất Thành Thắng, cấp bậc không lớn, nhưng anh ta thường xuyên ở bên cạnh Nhất Thành Thắng, nên lời nói anh ta cũng có chút trọng lượng. Người kia đành cầm điện thoại lên, bắt đầu không ngừng gọi về tổng chỉ huy. Sau khi anh ta liên tục gọi 4-5 cuộc, cuối cùng tiếng máy bận cũng biến thành tiếng tút tút bình thường. Anh ta vội vàng nói với Lưu Đức. Được rồi, gọi được rồi. Lưu Đức nghe thấy thế, lập tức cướp lấy ống nghe trong tay anh ta. Còn không đợi bên đầu kia nói gì, Lưu Đức đã báo cáo. Alo, bộ chỉ huy à? Chúng tôi là đơn vị quân khu 2. 3 giờ sáng hôm nay chúng tôi truy kích một chiếc thuyền phi pháp. Bây giờ bị tập kích, sư đoàn trưởng của chúng tôi đã bị bọn chúng bắt làm con tin rồi. Binh lính trực bên đầu kia điện thoại ngẩn ra. Anh nói sư đoàn trưởng của các anh gặp tập kích sao? Có vẻ anh ta cũng cảm thấy chuyện này không thể tưởng tượng nổi. Lưu Đức không ngừng gật đầu. Đúng vậy, đúng vậy. Được, tôi lập tức báo cáo lên trên, xin đợi một lát. Mười mấy giây sau, đầu kia điện thoại nhanh chóng truyền đến một giọng nói quen thuộc. Cậu nói sư đoàn trưởng Nhiếp của các cậu gặp phải tập kích sao? Lưu Đức từng nghe thấy giọng nói này rồi, vội vàng nghiêm túc trả lời. Báo cáo tham mưu trưởng, đúng vậy. Nhưng không phải vừa rồi, sư đoàn trưởng của các cậu vẫn còn đang báo cáo công việc với tôi. Nói các cậu phái 3 đội ra ngoài, chặn đường truy xét à? Tham mưu trưởng cảm thấy mình cũng hồ đồ theo rồi. Vừa rồi lúc lính thông tin nói với ông ta chuyện này, ông ta còn tưởng là đối phương nói đùa. Chỉ có nửa tiếng ngắn ngủi, sao người vừa rồi còn báo cáo với mình đã gặp tập kích rồi. Trong nửa tiếng qua, rốt cuộc đã xảy ra chuyện long trời lở đất gì? Chẳng lẽ là tập kích quy mô lớn à? Tham mưu trưởng càng nghĩ càng thấy kinh hãi, còn từng là Nhiếp Thành Thắng không cẩn thận, lúc truy kích chiếc thuyền phi pháp kia, dây dưa đến điểm ẩn nấp của đám cướp biển, vì thế đã đánh một trận cực kỳ thảm khốc. Nhưng sau đó nghe thấy Lưu Đức báo cáo, ông ta mới yên tâm hơn. Báo cáo tham mưu trưởng, trên thực tế, lúc 3 đội của chúng tôi truy xét, đã gặp tập kích rồi. Những tên cướp biển kia cải trang thành người của chúng tôi, cài đặt bẫy, lừa sư đoàn trưởng Nhiếp lên đảo, sau đó bắt đi. Hóa ra là lừa bị bắt. Nếu như là bị lừa bắt, vậy tức là đám cướp biển kia không đông như trong tưởng tượng. Bọn chúng không dám ác chiến trực diện. Vậy bây giờ, các cậu đã tổn thất bao nhiêu người? Tham mưu trưởng hỏi. Báo cáo tham mưu trưởng, không tổn thất một ai, chỉ có sư đoàn trưởng Nhiếp bị bắt đi. Cái gì? Lần này tham mưu trưởng không thể bình tĩnh nổi nữa. Các cậu không tổn thất một ai, chỉ có anh ta bị bắt đi sao? Đây là chuyện gì thế? Báo cáo tham mưu trưởng, đúng thế. Trên thực tế, Lưu Đức cũng cảm thấy nói ra lời này rất kỳ quái, nhưng sự thật chính là như vậy. Toàn bộ những binh lính khác của quân khu 2 đều được thả ra, chỉ bắt một mình sư đoàn trưởng Nhiếp. Tham mưu trưởng nghiêm giọng trách mắng. Vậy các cậu đang làm cái gì? Tại sao không bảo vệ sư đoàn trưởng? Lưu Đức bị lời trách mắng bất ngờ này dọa cho giật mình, ra sức giải thích. Lúc ấy đám người kia cải trang thành người bị thương, cố ý tiếp cận sư đoàn trưởng Nhiếp, sau đó... Tham mưu trưởng nghe thấy mất kiên nhẫn ngắt lời. Được rồi, đám cướp biển kia có đưa ra điều kiện gì không? Báo cáo không, đám cướp biển kia bắt sư đoàn trưởng xong, ra lệnh cho chúng tôi rời đi, không nói gì khác. Tham mưu trưởng lập tức cau mày lại. Không có sao? Tại sao lại không có? Vậy sư đoàn trưởng của các cậu bị bắt đi từ lúc nào? Ông ta hỏi. Lưu Đức nhìn đồng hồ trả lời. Khoảng một tiếng trước. Tham mưu trưởng suy nghĩ một lát sau đó nói. Được, tôi sẽ lập tức phái người qua thay thế. Các cậu tạm thời rời khỏi hòn đảo đó trước đi, lui về phía sau 20 hải lý. Rõ. Nhất định không được hành động thiếu suy nghĩ. Đám cướp biển kia có bất cứ điều kiện gì thì lập tức báo cáo lên. Rõ, tham mưu trưởng. Chờ tham mưu trưởng phân phó xong, lúc này Lưu Đức mới cúp điện thoại. Anh ta nói với binh lính bên cạnh. Tổng chỉ huy nói sẽ lập tức phái người tới, bảo chúng ta tạm thời lui lại 20 hải lý, lúc nào cũng phải chú ý chiều hướng của bọn chúng. Binh lính thông tin kia lập tức đáp. Tôi lập tức đi nói rõ tình hình với mấy chiếc thuyền khác. Anh ta đi tới cạnh bàn để bộ đàm, bắt đầu nhắc đi nhắc lại từng mệnh lệnh qua bộ đàm. Sau đó thuyền xung quanh nhận được tin tức, lập tức quay đầu, lái rời đi 20 hải lý. Bọn họ ở trên mặt biển, có bất cứ hành động gì, cũng đều được đám cướp biển canh gác kia báo về ngay. Nhâm Nhiên vừa nghỉ ngơi xong, cô mới đi ra khỏi căn nhà gỗ nhỏ, đã nghe thấy giọng nói kích động của Phó Lão Đại truyền đến. Rút lui rồi, rút lui rồi. Cô Diệp, các anh em canh gác ở đó nói với tôi là đám cảnh sát biển tự động lui lại 20 hải lý rồi. So sánh với vẻ mặt vui mừng của hắn, Nhiên Nhiên phản ứng vô cùng bình tĩnh. Vậy bây giờ chúng ta có cần đàm phán với bọn chúng không? Phó Lão Đại tiếp tục hỏi. Nhiên Nhiên lắc đầu. Tạm thời không cần. Bọn chúng triệu tập họp khẩn cấp xong sẽ bố trí người dẫn đầu mới đến thương lượng với chúng ta. Vậy tiếp theo chúng ta nên làm thế nào? Nên đốt đống lửa. Phó Lão Đại nhất thời máu chưa kịp lên não, không hiểu đang yên năng lành đốt đống lửa làm gì. Chẳng lẽ muốn dùng đống lửa truyền tín hiệu gì à? Bây giờ suy nghĩ của hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong việc làm thế nào để đọ sức, đồng thời đánh thắng đám cướp biển kia. Nhiên Nhiên thấy hắn đơ ra liền nói. Hôm nay đánh thắng một trận lớn như vậy, chẳng lẽ không nên đốt đống lửa uống rượu ăn thịt, chúc mừng một chút à? Phó Lão Đại đần mặt mất mấy giây, lúc này mới nhớ ra, vừa nãy trước khi vào nhà giam, cô Diệp đã nói tối nay phải chúc mừng lớn một bữa. Đúng đúng đúng, nên uống rượu ăn thịt. Không tốn một binh một tốt, đã mài mòn được nhuệ khí của các binh lính cảnh sát biển kia, còn bắt được một con cá lớn như vậy, thật sự nên chúc mừng một trận mới được. Vậy tôi bảo các anh em đi chuẩn bị. Nói xong, hắn tất tả chạy đi phân phó những tên thuộc hạ của mình, đồng thời bảo những tên cướp biển khác và cả 30 người Nhiếp Nhiên dẫn đến đi làm phòng vệ cơ bản. Màn đêm buông xuống, đống lửa đã chuẩn bị xong. Đám cướp biển ngồi quây quần lại với nhau, ánh lửa chiếu lên mặt từng người. Nhiếp Nhiên nâng ly rượu lên, nói với đám người kia. Trừ những anh em phải gác ra, hôm nay những người còn lại đều phải uống sảng khoái mới được. Bởi vì tối nay, ngày mai, nói không chừng chúng ta sẽ phải bắt đầu chính thức giao chiến với đám binh lính kia rồi. Cho nên bữa rượu này, ra sức uống cho tôi, nghe chưa? Nhiếp Nhiên vui vẻ hô một tiếng, khiến cho đám cướp biển vốn còn đang lo lắng thoải mái hơn nhiều. Bọn chúng rối rít phụ họa. Vâng. Vậy còn được. Hôm nay nếu có ai không dám uống thì đừng trách tôi không khách khí. Nhiếp Nhiên quét mắt qua từng người, trên khóe môi là nụ cười nhẹ. Dưới ánh lửa, nhìn cô vô cùng xinh đẹp. Yên tâm đi cô Diệp, các anh em đều uống đỉnh lắm. Một tên cướp biển giơ ngón tay cái lên, ra dấu. Đúng thế cô Diệp, cô đừng để bị chúng tôi chuốc say mới được. Một tên khác lại nhất thời thả lỏng, không sợ chết trêu chọc Nhiếp Nhiên. Bị tên bên cạnh lập tức dùng khuỷu tay chọc hắn một cái. Hình như tên kia cũng phát hiện ra mình nói sai, lập tức câm như hến. Có điều may mà Nhiếp Nhiên không để ý, cô còn cười nói. Tửu lượng của tôi rất tốt, chúng ta có thể đọ xem. Hiếm khi cô vui vẻ hòa nhã khiến mọi người đều hơi kinh ngạc, nhưng nghĩ lại thì cảm thấy có thể là do đánh thắng trận nên tâm trạng cô Diệp mới như vậy, cho nên tất cả càng thả lỏng hơn. Được thôi, cô Diệp, vậy đợi lát nữa chúng ta đọ thử xem. Sự gò bó ban đầu dần dần biến mất, cả đám ăn uống thoải mái, miệng phun ra toàn những lời thô tục. Lúc này, Nhiếp Nhiên lại thoáng ngẩn ngơ. Năm ngoái, đêm trước khi rời đơn vị dự bị, cô cũng cùng đám người kia ngồi quây quần bên đống lửa, nói chuyện chơi oằn tù tì. Mới chớp mắt mà cô đã sống ở thế giới này hơn 2 năm, rời đơn vị gần được nửa năm rồi. Thời gian trôi qua nhanh hơn cô tưởng tượng rất nhiều. Đám cướp biển ở bên cạnh đã uống đến quên trời đất, mấy tên khoác vai bá cổ bê rượu ngồi quanh cô. Cô Diệp, nào, chúng ta uống rượu. Nói rồi bọn chúng đưa một bát rượu trắng đến. Tên bê rượu kia rõ ràng đã uống nhiều, không khống chế được sức. Lúc đưa rượu qua, làm sánh ra ngoài quá nửa, suýt nữa đổ lên trên quần Nhiếp Nhiên. Những tên đó nhìn thấy thế lập tức tỉnh táo lại, ngay cả người xung quanh cũng lập tức yên tĩnh. Ai cũng nhìn sắc mặt Nhiếp Nhiên, đợi một giây tiếp theo cô sẽ đứng lên đạp cho người anh em kia một phát. Nhưng mà đợi mấy giây mà chẳng có phát đạp nào, Nhiếp Nhiên còn cười nhận lấy bát rượu kia. Uống rượu không thú vị, có biết chơi oằn tù tì không? Người kia ngẩn ra dè dặt hỏi. Cô Diệp còn biết chơi oằn tù tì à? Nói nhảm, không biết chơi oằn tù tì thì uống rượu nhàm chán chết. Nhiên Nhiên nói rồi đứng dậy, nắm tay thành quả đấm, định oằn tù tì với hắn. Tên kia theo bản năng cũng giơ nắm đấm lên chơi với cô. Còn không đợi hắn kịp phản ứng, thắng thua đã định rồi. Ha, cậu thua rồi, mau uống đi. Nhất nhiên thuận thế nhét bát rượu kia vào trong tay hắn, dục hắn mau uống. Tên kia cứ hồ đồ, uống bát rượu vốn là của Nhất nhiên như vậy. Hắn uống một hơi cạn sạch, mọi người mới hoàn hồn lại. Phó lão đại lại bê ly rượu đi tới, cười ha ha nói. Không ngờ cô Diệp còn lão luyện như vậy đấy, chơi không tệ đâu. Đương nhiên rồi, ngày nào cũng đi theo đám đàn ông, xem rồi cũng sẽ biết thôi. Trên mặt Nhiếp Nhiên vẫn còn nở nụ cười thắng lợi. Nào nào nào, tôi cũng phải thử với cô Diệp một chút. Một tên cướp biển đứng ở ngoài vòng vây đi tới. Cô Diệp, không phải tôi chăm tó đâu, ở đây không có ai có thể thắng được tôi. Cô phải chuẩn bị sẵn tâm lý. Vậy sao? Cẩn thận đến lúc đó, lại bị gió thổi bay thì khó coi lắm. Nhiếp Nhiên bê bát tự rót rượu cho mình, hài hước trêu hắn. Những tên cướp biển kia đều là đàn ông ở trên đảo quanh năm, thỉnh thoảng mới ăn mặn được một lần. Lần này thấy nụ cười khẽ dưới ánh lửa của Nhiếp Nhiên mà lòng say như điếu đổ. Nếu không phải ngại vì thân phận cùng với năng lực của cô, đám cướp biển kia thật sự muốn nhào tới. Nhưng không thể. Một đám đàn ông cứ ngồi quây quần quanh một cô gái, ăn phận uống rượu chơi oằn tù tì như vậy. Ha ha, thua rồi, mau uống rượu đi. Tên cướp biển kia chơi ba lần liên tiếp, cuối cùng vào lần thứ tư cũng thắng Nhiếp Nhiên được một lần, vui vẻ phát điên. Nhiếp Nhiên thấy mình bị thua, không nhịn được mắng. Mẹ kiếp, tôi lại thua cậu. Cậu nói xem, có phải cậu giở trò không? Tên cướp biển kia vui vẻ không ngừng cười. Cô Diệp, tôi đâu có giở trò. Không phải là cô giở trò, không muốn uống rượu đấy chứ. Tôi giở trò sao? Đùa à? Diệp Nhiễm tôi từ trước giờ, có bao nhiêu uống bấy nhiêu? Cần phải giở trò à? Nói xong Nhiếp Nhiên cầm bát rượu lên uống ừng ực hết. Đám người kia thấy Nhiếp Nhiên uống hết như vậy thì liên tục vỗ tay cổ vũ. Hay, cô Diệp thật là sảng khoái. Nhiếp Nhiên lập tức lau miệng, lại rót cho mình một ly, sau đó để ở bên cạnh, nói với hắn. Nào, chơi với tôi lần nữa. Không biết có phải là tên kia thật sự lợi hại như vậy không, mà mấy ván tiếp theo, Nhiếp Nhiên liên tiếp thua. Lần ở đơn vị, Nhiếp Nhiên chuốc say rất nhiều người, đặc biệt là Nghiêm Hoài Vũ, say đến mức nôn thốc nôn tháo. Nhưng tối nay cô giống như một tay mơ, chơi lần nào cũng thua, bị chuốc rất nhiều rượu, đến cuối cùng vẫn bám lấy tên cướp biển kia sống chết đòi chơi tiếp. Tên cướp biển kia đành phải chơi với cô mấy lần nữa, đồng thời lén đổi thành nước. Nhưng đến cuối cùng Nhiếp Nhiên vẫn thua, say mềm ngã xuống đất. Cô Diệp! Tên cướp biển kia thấy cô ngã xuống đất như vậy, không nhịn được gọi mấy tiếng. Cô Diệp! Cô Diệp! Cuối cùng chắc chắn cô say rồi, hắn mới tung ra vẻ mặt như đưa đám, nói. Lão đại! Cô Diệp say rồi, làm thế nào bây giờ? Say sao? Nhanh vậy à? Phó lão đại cũng rất kinh ngạc. Mới uống chưa được bao nhiêu mà đã say rồi. Vốn còn tưởng là cô Diệp này có năng lực mạnh như vậy, tửu lượng nhất định cũng không tệ. Ai ngờ mới uống được nửa bình, cô đã ngất rồi. Phó lão đại thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của cô, cảm thấy nếu cứ bỏ mặc cô ở chỗ này, ngộ nhỡ những tên thuộc hạ kia uống quá mức, làm ra chuyện gì không hay, thì đến ngày mai, có lẽ đám người bọn chúng sẽ không thấy được mặt trời mất. Nếu cô Diệp uống say rồi, thì đưa cô ấy về phòng đi. Sau đó phó lão đại gọi Cửu Miêu. A Cửu, mày đưa cô ấy về đi. Dù sao, A Cửu cũng có quan hệ không bình thường với cô Diệp. Để hắn đưa vào, thế nào cũng tốt hơn đám cướp biển, chân tay lóng ngóng kia cả trăm lần. Cửu Miêu nhìn người đã say bất tỉnh, gật đầu một cái, tiến lên, cõng cô đi về phía căn nhà gỗ nhỏ. Đi ra khỏi nơi huyên náo, càng đến gần căn phòng nhỏ thì càng yên tĩnh. Cửu Miêu gọi mấy tiếng thăm dò. Diệp Nhiễm. Không có tiếng trả lời. Cô ta lại gọi một lần nữa. Diệp Nhiễm. Nhưng cuối cùng vẫn không có đáp án. Cửu Miêu nghiêng đầu, nhìn người gục trên vai mình, ngủ không có chút cảm giác nào. Xem ra thật sự đã uống say rồi. Cô ta không biết làm sao, chỉ đành đặt cô lên cái giường trong căn phòng nhỏ. Nhìn cô ngã xuống giường ngủ say. Trên mặt không có nửa điểm phòng bị. Vẻ mặt Cửu Miêu lạnh đi, lại từ từ đưa tay ra. Nhưng vừa mới sơ ra, cô ta đã dừng lại giữa không trung. Nói thật, cô ta không tin Diệp Nhiễm thật sự sẽ ngủ say như chết thế này. vừa mới bị đám cướp biển ám sát, làm sao có thể tin tưởng những người này như vậy được. Nhưng cô giả vờ ngủ như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Định chờ đám cảnh sát biển kia đến sao? Hay là cô có tính toán gì khác? Nếu ở trước mặt cô ta mà Diệp Nhiễm vẫn giả vờ ngủ như vậy, chắc chắn là không muốn nói cho mình biết. Lần này mình mà thăm dò, nhất định sẽ khiến Diệp Nhiễm không vui. Vì thế cô ta không thể không thu tay lại, cuối cùng lui ra ngoài. Nhưng khi đóng cửa lại, cô ta không rời đi ngay mà nấp ở chỗ tối yên lặng chờ đợi. Mà Giang Viễn ở bên đống lửa, thấy Cửu Miêu đưa người đi mất nửa tiếng, mãi không về, không nhịn được muốn đi qua đó xem sao. Một tên cướp biển bên cạnh định rót rượu cho Giang Viễn, thấy hắn định chạy đi, lập tức kéo hắn lại nói. Mày đi đâu thế? Giang Viễn ngồi phịch xuống đất, hắn muốn thoát khỏi kiềm chế của những tên kia, trả lời. Tao qua bên kia xem một chút, đến bây giờ anh Cửu vẫn chưa về, tao sợ anh ấy uống say, ngã ở trên đường. Tên kia lập tức phá lên cười. Ha ha, có lẽ anh Cửu sẽ không về đâu. Giang Viễn không hiểu. Tại sao? Một gã khác cầm ly rượu lảo đảo đi tới, ôm cổ Giang Viễn nói. Không sai, có lẽ bây giờ anh Cửu của mày đã say ngã ở trên giường của cô Diệp rồi. Chưa đến ngày mai, có lẽ sẽ không tỉnh lại đâu. Giang Viễn trợn tròn mắt. Không thể nào, lúc chiều bọn họ còn giận nhau mà. Mấy gã xung quanh thấy hắn ngu ngốc như vậy, không nhịn được đập vào gáy hắn một cái. Có phải mày bị mù không hả? Phụ nữ tức giận thì giải quyết trên giường. Có câu nói thế nào nhỉ? Không phục thì làm đến phục mới thôi. Chúng mày nói có đúng không? Tên cướp biển kia rất mạnh miệng, khiến cho những tên khác cười ầm lên phụ họa. Không sai, phụ nữ rất dễ giải quyết. Hai cái miệng dính vào nhau là giải quyết được hết. Đúng thế, đúng thế. Đến lúc đó có ghê gớm thế nào cũng sẽ vặn vẹo cầu xin mày. Ha ha. Những tên cướp biển kia càng nói lại càng kinh khủng. Cửu Miêu ở phía xa ngồi xổm ở sau căn nhà gỗ nhỏ của Nhiếp Nhiên. Chỉ nghe thấy xa xa chuyển tới từng chàng cười ầm ĩ, nhưng không biết bọn chúng đang cười cái gì. Thời gian chậm rãi trôi qua. Cô ta ngồi ở trong bóng tối, lúc nào cũng nhìn chằm chằm phòng của Nhiếp Nhiên. Dần dần, những chàng cười và tiếng ầm ĩ của đám cướp biển phía xa bắt đầu lắng xuống. Chắc là bọn chúng đã tan cuộc rồi. Cửu Miêu thầm nghĩ trong lòng. Cô ta càng dán chặt tầm mắt vào cánh cửa phòng Nhiếp Nhiên. Nếu như cô thật sự có mục đích gì, vậy thì khi đám cướp biển này giải tán, cô cũng nên bắt đầu rồi. Đêm se lạnh, gió biển trên đảo thỉnh thoảng lại thổi qua nhẹ nhẹ. Cho dù bây giờ là cuối mùa xuân, vậy mà đến đêm nhiệt độ vẫn hơi lạnh. Không biết đã đợi bao lâu, nhưng từ đầu đến cuối, Cửu Miêu vẫn không đợi được cánh cửa kia mở ra lần nữa. Chẳng lẽ thật sự là uống say à? Trong nháy mắt đó, Cửu Miêu bắt đầu nghi ngờ chính mình đã nghĩ nhầm. Nhưng cô ta chưa từ bỏ ý định, vẫn đợi thêm rất lâu trong màn đêm u ám, sương mù càng lúc càng dày. Cuối cùng, đợi mất 4 tiếng, lúc trời sắp sáng, Cửu Miêu có thể khẳng định người trong phòng sẽ không ra ngoài. Bây giờ cô ta thật sự không hiểu nổi Diệp Nhiễm này. Cô ta nhìn chằm chằm cánh cửa gỗ nhỏ đóng chặt kia. Nếu không trông chờ gì được vào cô, vậy thì chỉ có thể dựa vào chính mình thôi. Cô ta rời khỏi bụi cây. Hết chương 1536.